Luân hồi nhạc viên chương 3457 tới chương 3461. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới đáy đại thụ động, trong tẩm điện của nữ vương. Lúc này nữ vương toàn thân mặc giáp mỏng màu trắng bạc. Giáp này dán chặt lấy da thịt của nữ vương, như thể làn da thứ hai của nàng. Cổ, các khớp nối và những vị trí trọng yếu khác được chế tác tinh xảo, rõ ràng là do một rèn đúc tông sư nào đó tạo nên. Vừa rồi nữ vương còn giữ giọng điệu ôn hòa, đối đãi người bình thiện. Nhưng sau khi nàng mặc chiến giáp, tay nắm song đao đen trắng và đứng lên từ giường, sự ôn hòa và bình thiện đó đã biến mất. Thay vào đó là cảm giác áp bức đến từ hình thể và năng lực song tông sư. Theo những năng lực đã biết, nữ vương chỉ cần chiếm chút ưu thế là sẽ liên tục áp chế kẻ địch trong phòng ngự, cho đến khi kẻ địch bị phá phòng và bị quang ám song đao của nàng cắt nát. Khi nữ vương đứng thẳng người, đôi mắt với ánh sáng trắng yếu ớt của nàng nhìn thẳng về phía trước. Do chênh lệch hình thể, nàng hơi cúi đầu mới có thể đối mặt với Tô Hiểu. Để tránh chém vào không khí, nữ vương cúi thấp thân thể, hai chân hơi chùng xuống. Đạt, đạt, đạt. Hai chân mang giày chiến kim loại của nữ vương bước tới. Nàng eo thon chân dài, thân giáp uyển chuyển. Khi đi, song đao trong tay nàng vô tình lướt qua mặt đất, để lại những vết cắt đen trắng trên nền đá. Nữ vương đi về phía Tô Hiểu. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng lực áp bức theo đó mà đến khiến người ta không khỏi rùng mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nữ vương không lao thẳng tới. Nàng tuy mất đi lý trí, nhưng không mất đi thần trí. Thứ khác đã thay thế ý thức của nàng, đó là vực sâu thẳm sâu và hắc ám. Chính vì thế, dù đã mất lý trí, nữ vương vẫn không bất ngờ tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng là đao thuật tông sư, đứng tại chỗ tay cầm trường đao, tạo cho nữ vương cảm giác nguy hiểm. Ngay khi Tô Hiểu và nữ vương đang giằng co, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở để giành lấy tiên cơ, một lỗ đen xuất hiện cách đó vài chục mét. Lỗ đen này xuất hiện giữa không trung, hướng xuống dưới. Mười mấy bóng người từ trong đó rơi ra. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Út dùng vực thâm chi vại hố tới. Sau khi Út rơi xuống, hắn thông dong cởi âu phục, lộ ra áo sơ mi màu đỏ thẫm bên trong. Đầu hắn là đầu lâu khảm đầy những viên bảo thạch đen nhỏ như hạt gạo, nhưng cơ thể hắn thì không. Trông có vẻ khô cằn, nhưng vẫn có da thịt và huyết nhục. Ngoài Út, Ona cũng đã đến. Tình hình trước mắt cần nàng, thuộc hệ cổ thần, đứng ở phía trước chống đỡ. Quốc Túc Tam huynh đệ, Cô Lỗ, Thánh Thi, Quỷ huynh đệ vài người cũng bị hố tới. Không chỉ bảy người bọn họ bị hố tới, Tô Hiểu còn nhìn thấy một người quen, là Bạo Quân, người đã liên tục gặp phải hắn ở mấy thế giới trước. Tô Hiểu nhớ ở thế giới ám tinh, Bạo Quân đã bị đội hành hình vây công đến chết. Nhưng ở Tinh Liên Minh, Tô Hiểu lại gặp lại tên này. Trong trận pháo kích ở Tây Đại Lục của Tinh Liên Minh, Bạo Quân bị pháo hạm bắn nát, lại bị Apollo nổ tung. Nhưng khi chiến tranh thế giới tranh đoạt xảy ra ở Giao Tinh, Tô Hiểu qua hào mùi biết được Bạo Quân còn sống, lại tham gia cuộc chiến tranh đoạt thế giới đó. Sau đó Bạo Quân bị quyển tộc hiến binh vây công đến chết, nhưng tên này lại vào năng lực bản thân sống lại, đi tới thế giới thụ sinh. Nói Bạo Quân nhỏ máu trọng sinh thì quá lời, nhưng chỉ cần còn một phần huyết nhục tổ chức có thể bảo tồn, hắn liền có thể dựa vào đó phục sinh. Điều này không phải không có cái giá phải trả. Sinh tồn lực của Bạo Quân mạnh đến mức biến thái. Dưới ảnh hưởng của năng lực này, đầu óc hắn không được nhanh nhẹn cho lắm. Nói hắn hơi cơ trí không phải là đang sỉ nhục hắn, đây là cái giá phải trả cho khả năng gần như bất tử. Cao gần 3 mét, cơ bắp toàn thân như sắt thép, da đồng đen cổ xưa, Bạo Quân đứng đó tạo cho người ta cảm giác bất động như núi. Là tan hệ của Thiên Khải Nhạc Viên, khả năng chịu đòn của Bạo Quân là không thể nghi ngờ. Thông thường những người nhiều lần tử vong rồi lại sống lại như thế sẽ tạo cho người ta cảm giác đại địch. Nhưng Bạo Quân thì không, hắn tạo cho người ta cảm giác, mau nhìn, Bạo Quân lại chết rồi. Bạo Quân khoanh tay, khinh thường xung quanh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Hiểu, biểu cảm rõ ràng cứng đờ. Đầu óc hắn không thông minh lắm, nhưng chưa đến mức ngốc. Kinh nghiệm nhiều lần chết vì Tô Hiểu khiến hắn quyết định không thể trêu vào, hắn né tránh. Ngoài Bạo Quân, còn có vài tên người tham chiến khác. Người đàn ông cầm song rìu theo phong cách Viking, và cả Huynh Thăng Thiên, người đã lâu không gặp. Huynh Thăng Thiên vẫn đội chiếc vòng sáng màu xanh lá cây trên đầu, vẫn độc đáo như thường lệ. Theo biểu cảm của hắn, hắn thực sự đang mờ mịt. Bốn tên người tham chiến còn lại, Tô Hiểu chưa từng thấy bao giờ. Bốn người này hỗ trợ lẫn nhau, là một tiểu đội. Tính cả Út, tổng cộng có 16 người tham chiến có mặt. Tính cả Tô Hiểu, bố Uôn, Ba Ha, tổng cộng 19 đơn vị chiến đấu. Nói cách khác, hiệu quả phản bội dư hận đã đạt mức tối đa. Nữ vương sẽ tiêu hao năng lượng cơ thể, cộng thêm tiềm năng của song đao đen trắng, nhận được 167% cường độ sát thương tăng thêm. Sức tấn công của nữ vương vốn đã rất khủng bố, tình huống lúc này có thể nghĩ. Không ổn. Cô lỗ nhảy lùi lại đồng thời thân hình biến mất trong không khí. Sau khi trực diện với nữ vương, toàn thân nàng cảm thấy đau nhói. Với cánh tay nhỏ bắp chân của nàng, đối diện trực tiếp với nữ vương thật sự là đang tìm đường chết. Ngủ. Đức. Răng của Ona cắn ken két trong miệng. Nàng đương nhiên đoán ra đây là cái gì, và tình huống trước mắt là do út hố. Đừng hoảng loạn, trong cục diện này, chúng ta cần đoàn kết. Thánh Thi triệu hồi ra 12 song đao khuyển yêu hô lớn. Nàng là đoàn trưởng của một mạo hiểm đoàn cỡ lớn, năng lực lãnh đạo nổi bật. Thiên quỷ huynh đệ vốn là tâm phúc của Thánh Thi, lúc này đều đứng ở hai bên tả hữu của nàng. Vị nữ sĩ này nói rất đúng, chúng ta cần đoàn kết. Huynh Thăng Thiên cũng tỏ thái độ. So với hợp tác với Tô Hiểu hoặc Úc, Huynh Thăng Thiên cảm thấy gia nhập đội của Thánh Thi đáng tin cậy hơn. Thấy vậy, Bạo Quân, người đàn ông cầm song rìu, và nhóm bốn người đều đứng về phía Thánh Thi. Quốc Túc Tam huynh đệ nhìn nhau sau, cũng thuận theo tình thế, chọn tạm thời gia nhập đội của Thánh Thi. Thánh Thi trở thành người chỉ huy tại hiện trường. Nàng liếc mắt trái Ona. Ona không nói gì khác, chỉ đứng bên cạnh nàng. Rõ ràng, Thánh Thi và Ona đã đạt được mức độ hợp tác nào đó trước khi đến đây. Vị ma quỷ tộc này, người có muốn gia nhập chúng ta không? Thời gian không chờ đợi người. Thánh Thi nói chuyện đồng thời nhìn chằm chằm nữ vương. Nàng tuy không rõ vì sao siêu cấp đại bốt này không xông lên trước, nhưng cũng vui mừng vì điều đó. Tình huống quá đột ngột, Thánh Thi muốn trân trọng từng giây, xây dựng lực lượng chiến đấu có thể ứng phó tình huống hiện tại, phát huy ưu thế của nàng là một trị liệu hệ đỉnh tim. Út không nói gì, không chuẩn bị gia nhập đội của Thánh Thi. Thánh Thi không tiếp tục nói lời lôi kéo. Thánh Thi nhìn về phía Tô Hiểu sau, thay đổi ánh mắt. Nàng sẽ không kéo Tô Hiểu và cô lỗ vào đội. Lý do là quan hệ đối địch của nàng với Tô Hiểu quá rõ ràng, cùng với nàng thực sự lo lắng sau khi trở thành đồng đội tạm thời với Tô Hiểu, sau chiến thắng sẽ bị một đao chém đầu. Về phần Thánh Thi không mời cô lỗ, điều này hoàn toàn là do tiếng Ngô Phụ mà cô lỗ đã gọi trên phi thuyền. Nhận thấy Thánh Thi không định mời Tô Hiểu và cô lỗ vào đội, Quốc Túc Tam huynh đệ ngầm cảm thấy không ổn. Ona thì hơi biến sắc mặt. Nàng là đồng đội tốt của Tô Hiểu. Đương nhiên hiểu rõ Tô Hiểu và Út hơn Thánh Thi. Tô Hiểu và Út không gia nhập tiểu đội này, Ona từ đáy lòng lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Ona vừa định mở miệng, Út đã bị khói đen bao phủ. Vực thâm chi vại trôi nổi phía trên nó. Tên này muốn dùng ám chiêu. Vì sao nữ vương chậm chạp không ra tay? Bởi vì kiên kỵ tiểu đội do Thánh Thi đám người tạo thành. Không phải. Chính là vì Tô Hiểu, cũng là đao thuật tông sư, tạo cho nàng cảm giác nguy hiểm. Lúc này thì là vì vực thâm chi vại đột nhiên xuất hiện. Ba Ha bay lượn đến bên cạnh Tô Hiểu. Cánh chim của nó dang ra, dị không gian mở ra. Tô Hiểu và bố bố ung lùi vào trong dị không gian. Nhìn thấy cảnh này, Thánh Thi nheo mắt lại. Nàng vừa định áp dụng thủ đoạn. Ông. Một tiếng. Xuất hiện trong đầu mọi người. Tiếp sau Tô Hiểu, bố bố ung, Ba Ha, Út cũng biến mất. Tên này không chỉ biến mất, trên tường tẩm điện, những sợi rễ màu đen giăng khắp nơi. Út đã dùng vực thâm chi vại phong tỏa nơi đây. Muốn nói độc ác, vẫn phải là Út. Tên này đã hoàn toàn vây chết tẩm điện. Đám người đội của Thánh Thi không muốn chết, chỉ có thể liều mạng với nữ vương. Không cần giao lưu, Út liền nghĩ đến, Tô Hiểu bảo hắn cướp về một số người tham chiến không phải vì năng lực nào đó của kẻ địch cần nhiều người phá giải, chính là cần phải có pháo hôi. Tô Hiểu và Út biến mất trong tẩm điện, điều này khiến không có ai giằng co với nữ vương. Oanh! Hắc ám bùng phát trong tẩm điện. Nữ vương bước tới trong hắc ám. Ngăn cản nàng. Các loại năng lực tăng thêm lấy Thánh Thi làm trung tâm khuếch tán. Bạo Quân đứng ở phía trước nhất như phát điên, toàn thân mạch máu đều nổi lên, một loại ảo giác lão tử đã vô địch hiện lên trong đầu hắn. 12 song đao kỵ sĩ rút đao xông lên. Áo giáp va chạm, lưỡi đao sáng như tuyết. Nhưng thứ chào đón bọn họ là nữ vương lao ra từ trong hắc ám. Nữ vương vẫn cúi thấp thân hình, đây là do vực sâu ăn mòn, dẫn đến nàng có xu hướng chuyển biến thành vương thú. Tranh! Tranh! Tranh! Song đao trong tay nữ vương xoay tròn chém. Song đao đen trắng như vòi rồng, mang theo lực chém khủng bố, cùng với áp lực gió nghẹt thở. Một hồi tiếng kim loại va chạm truyền đến. Ban đầu 12 song đao khuyển yêu, bị vừa đối mặt chặt thành 12 song đao tét đi. Bọn họ chỉ có thể cố gắng cúi người, dùng vũ khí phòng ngự. Đương! Đương! Đương! Vũ khí liên tiếp đối chém, tia lửa bắn tung tóe. Song đao đen trắng của nữ vương thể hiện rõ sự hoa L đẹp của chiến đấu. Nếu nói chiến đấu của Tô Hiểu thể hiện uy thế của tông sư, thì nữ vương thể hiện tần suất tấn công cực hạn của đao thuật tông sư. 12 song đao khuyển yêu xưa nay có thể vây công kẻ địch, giờ phút này bị chém liên tục lùi về sau. Điều này vẫn chưa phải là khó khăn nhất. Két sụp đổ. Quang chi lưỡi đao chặt đứt vũ khí của kẻ địch. Băng đao, một trong 12 song đao khuyển yêu. Điều này đã gây ra phản ứng dây chuyền. Sau một hồi tiếng vũ khí đứt gãy, 12 song đao khuyển yêu bị chém đến chân cục tay đứt văng khắp nơi, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử 6 người, còn lại 6 người đều bị thương. Nhìn thấy cảnh này, Quốc Túc Tam huynh đệ, những người đã vây công tiến lên, chuẩn bị vây quanh nữ vương Chu Y, đều cảm thấy da đầu rung lên, bàng quan nở to. Sức chiến đấu của 12 song đao khuyển yêu, bọn họ đều cảm nhận được. Nhưng chi viện mạnh mẽ như vậy, thế mà bị chém như thái rau, trong thời gian ngắn một nửa chết thảm. Máu tươi và tàn chi văng khắp nơi. Nữ vương dùng quang ám song đao trong tay chống đỡ, hướng hai bên vung ra, phát ra tiếng giòn minh bá a, đồng thời xuất hiện vết máu hình chữ X trong không khí. Đánh chết 6 tên song đao khuyển yêu, năng lực phản bội dư hận và vượt sâu chi nữ của nữ vương vẫn chưa đi vào giai đoạn im lặng. 12 song đao khuyển yêu là vật triệu hồi, sẽ không bị coi là kẻ phản bội. Nữ vương như chém dưa thái rau, chặt 12 song đao khuyển yêu đến chỉ còn lại 6 tên. Điều này khiến đám người thánh thiên nghẹt thở, nữ vương mạnh đến mức bất thường. Đương nhiên là bất thường. Trong tình huống một đấu một, nữ vương còn mạnh hơn Tô Hiểu. Hiệu quả phản bội dư hận đạt mức tối đa sau, sức tấn công của nữ vương mạnh mẽ đến mức nổ tung. Đừng nói song đao khuyển yêu, dù là tan hệ đỉnh tiêm bát giai, thân mặc một bộ đồ phòng ngự cấp bất hủ, tay cầm một mặt trọng tháp thuẫn bất hủ cấp đã khảm nạm đầy đủ U13, đều không chịu nổi nữ vương liên tục xoay tròn chém. Trong nhất thời, không ai dám ra tay. Nữ vương lại không cho đội của Thánh Thi cơ hội thở dốc. Nàng nhanh chóng bước tới phía trước. Với khoảng cách bước chân và dáng người nhanh nhẹn của nàng, nhìn như chạy bộ nhanh, thực tế còn nhanh hơn tốc độ chạy vội của đám người tham chiến. Làm! Làm! Liên tục hai tiếng giòn vang truyền ra. Là một tên lão ca che mặt trong tiểu đội 4 người đứng ra. Hắn chặn lại hai đao này sau, hai mắt trừng lớn. Độ bền của tấm khiên trong tay hắn cuồng rơi 70%. Phốc phốc! Ám trường đao đâm xuyên tấm thuẫn, đồng thời cũng đâm xuyên lão ca che mặt, xiên hắn lên như xiên mứt quả, hắn chỉ kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm. Oanh! Hắc diễm nổ tung trên ám đao. Lão ca che mặt và tấm thuẫn của hắn bị nổ nát. Một mảnh tấm thuẫn bị nung đỏ, xoắn ốc bay đến trước chân Quốc Túc lão nhị. Mẹ ơi! Quốc Túc lão nhị mặt đầy chấn động. Hắn vừa rồi cảm giác được, thực lực của lão ca che mặt không yếu, thế mà đối phương bị hố như giết gà. Sau khi giết một người, nữ vương hấp thu lực lượng linh hồn này. Ám nhận tay phải của nàng nổi lên hắc diễm, quang nhận tay trái bốc cháy quang diễm, mức độ hoa lệ khiến người ta kinh ngạc. Nếu không phải kẻ địch của nữ vương, ngắm nhìn chiến đấu của nàng, sẽ từ đáy lòng cảm thán, đây là sự kết hợp giữa chiến đấu. Đẹp! Đáng tiếc, đám người thánh thi không có cảm giác này. Mùi máu tươi lan tỏa trong không khí đang nói cho bọn họ biết, chỉ cần hơi chủ quan, sẽ chết không có chỗ chôn. Người đàn ông cầm xong rượu biết cứ thế này không được. Hắn toàn lực ném ra cây rượu ngắn trong tay. Cây rượu ngắn cán gỗ xé toạc khí lãng, xoay tròn tấn công nữ vương. Ám nhận chọn cắt, vừa vặn đánh trúng cây rượu đang xoay tròn bay tới. Nhưng cây rượu này đột nhiên hư hóa, khi sắp trúng nữ vương lại thực thể hóa. Ngay khi cây rượu này sắp bổ trúng vai nữ vương, hô một tiếng, nữ vương tại chỗ xoay người. Khi đám người tham chiến nhìn rõ, phát hiện nữ vương đã dùng chui đao trong tay ném về phía cây rượu bay tới. Đừng quên, nữ vương là cận chiến tông sư có sự nhanh nhẹn cao đến. Bành! Cây rượu bay ngược trở lại. Khi người đàn ông cầm xong rượu kịp phản ứng, cây rượu đã đến trước trán hắn. Người đàn ông râu quai nón đầy mặt trừng lớn hai mắt, thân thể trở nên hư ảo vài phần. Khế ước giả bát giai, đương nhiên có nhiều thủ đoạn bảo mệnh hơn. Cây rượu theo đầu người đàn ông cầm xong rượu lướt qua. Người đàn ông cầm xong rượu phục hồi thực thể thở phào một hơi. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh nổ tung phía sau hắn. Chết tiệt hơn, nữ vương mượn hơi lạnh tỏa ra từ cây rượu bay, đột nhiên xuất hiện phía sau người đàn ông cầm song rượu. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Liên tục ba đao giao thoa chém ngang sau, người đàn ông cầm song rượu hóa thành tứ đoạn. Cái đầu bay lên của hắn miệng há to, đó là biểu cảm muốn hô lớn, nhưng lại không kêu ra được. Máu tươi và thi thể vỡ nát tản mát xuống. Trong tẩm điện trống trải, nữ vương bước tới với bước chân không nhanh, chọn mục tiêu tiếp theo để đánh chết. Cô Lỗ, người vốn muốn thể hiện phong thái khắc kim ám sát giả, lúc này đang dán tường chiến đấu ở góc tường. Không phải nàng Cô Lỗ sợ, mà là siêu cấp đại bốt tên nữ vương ở Euro này, mạnh đến mức bất thường. Đội của Thánh Thi vừa rồi tổ kiến, lúc này sụp đổ. Nguyên nhân là không ai trong số họ chủ động tấn công nữ vương. Kẻ địch mạnh đến mức này, ai ra tay tấn công trước, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đối phương. Tan hệ căn bản không ngăn được siêu cấp đại bốt này. Rõ ràng, những người có mặt không có kinh nghiệm đơn đấu siêu cấp đại bốt. Kỳ thực cũng khó trách như vậy. Trừ loại kỹ pháp, ít có ai sẽ đơn đấu siêu cấp đại bốt, rất dễ chết bất đắc kỳ tử. Các hệ thống chiến đấu khác nhau, mỗi loại đều có ưu thế riêng. Chẳng hạn, pháp gia giết kẻ địch số lượng lớn để kiếm lợi ích, hệ mị lực là giao dịch và thu hoạch danh hiệu. Còn ưu thế của loại kỹ pháp, chính là có tư cách đơn đấu đại bốt. Cảnh tượng trong nhất thời cứng đờ. Trong sự kiên trì này, một mũi kim dài mảnh dính vào cạnh ngoài cánh tay lớn của nữ vương, là cô lỗ ra tay. Khuôn mặt nhỏ bé của cô lỗ đang phạt đứng ở góc tường nhíu lại. Cú tấn công thăm dò của nàng khiến giá trị sinh mệnh của nữ vương chạy xuống một tia, nhưng ngay sau đó, giá trị sinh mệnh của nữ vương phục hồi đầy. Tốc độ phục hồi sinh mệnh này khiến cô lỗ, là ám sát hệ, đau nhói như bị cu nai đâm. Quyết định tiếp tục phạt đứng ở đây, để tránh bị xuống địa ngục ăn tỏi. Khắc kim bấy lâu nay của cô lỗ không uổng phí. Nữ vương chịu một kích của nàng, không lập tức tìm thấy nàng, mà nhìn về phía bạo quân. Đây là hiểu lầm. Bạo quân muốn giải thích một chút, nhưng nữ vương không nhìn điểm này. Lên. Quốc túc lão đại hô lớn một tiếng. Lúc này không lên, lúc sau căn bản không có cơ hội đánh. Một lượng lớn xúc tu màu trắng loáng lan tràn ra, quấn về phía nữ vương. Song đao trong tay nữ vương bay lượn, chém đứt những xúc tu văng loạn. Một thân bạch bào bay về phía nữ vương đối diện. Nữ vương một đao chém hắn ra. Giây tiếp theo, Ona thân mặc áo không tay bó sát xuất hiện phía sau nữ vương, hai tay ấn về phía gáy nữ vương. Nữ vương đột nhiên ngửa ra sau, thân thể như có lực đàn hồi uốn cong ra sau, gáy đập mạnh xuống đất. Quanh một tiếng, Ona nơi đầu nữ vương đập vào nền đá, dù có xúc tu phía sau nàng giảm sốc, cũng bị đập đầu váng mắt hoa, nội tạng chảy máu dẫn đến một ngụm máu tươi bay thẳng cổ họng, các loại nội tạng cũng có dấu hiệu dịch chuyển vị trí. Chưa đợi Ona kịp phản ứng, nữ vương đã xoay người lao lên, song đao trong tay đâm xuống. Đông. Nữ vương đang ở giữa không trung bị chù y bay. Là quốc túc lão đại đến cứu viện. Một chù y này đánh xuống, quốc túc lão đại cảm giác xương cốt toàn thân mình đều muốn tan ra từng mảnh, lực phản kháng của kẻ địch quá mạnh. Nữ vương bay trong không trung. Những người tham chiến tại đây đều không phải hạng vớ vẩn. Bạo quân, quỷ huynh đệ, huynh thăng thiên đám người đã ở vào điểm rơi của nữ vương. Bạo quân chắp tay trước ngực. Trong khoảnh khắc nữ vương rơi xuống đất, lĩnh vực tan hệ đặt lên người nữ vương. Quỷ huynh đệ đồng thời phẫn quỷ hóa. Huynh thăng thiên một cánh tay tích lực trọng pháo quyền. Năm song đao khuyển yêu đã chuẩn bị sẵn sàng vây công. Tuy nói đều biết còn phải chết ba tên kẻ phản bội nữa, chiến đấu mới coi như chính thức bắt đầu, nhưng hiện tại bọn họ không thể phân tán ra, như vậy sẽ chết nhanh hơn. Nhìn thấy cảnh này, Thánh Thi cách đó vài chục mét thở phào một hơi. Rốt cuộc cũng ổn định lại chút, có thể bắt đầu vây công đại bốt, đi vào tiết tấu của bọn họ. Trong lĩnh vực tan hệ, nữ vương cúi thấp thân hình, biến thành tư thế khom lưng. Trông như bị áp chế, nhưng quan nhận tay trái của nàng xoay chuyển, đổi thành nắm ngược. Quan nhận đâm xuống đất, một luồng xung kích quan diễm nổ tung. Đám người bạo quân xung quanh thấy hoa mắt, tai ong ong, toàn bộ lâm vào trạng thái choáng váng do quan chấn gây ra. Năng lực gây mê diện rộng của nữ vương này, khi sử dụng không có chút nào chiêu thức. Nàng dùng bàn tay trái trống không vỗ xuống đất. Lực lượng điều khiển được cận chiến tông sư truyền thụ, khiến nàng đánh ra lực lượng cộng hưởng. Điều này dẫn đến bạo quân cách đó không xa toàn thân rạn nứt, phun máu bị lực lượng cộng hưởng chấn ngã nhào xuống đất. Hắc nhận tay phải của nữ vương thuận thế đâm tới, xiên bạo quân xuống đất. Nàng hai tay nắm lấy chuôi hắc nhận, lắc một cái theo chiều kim đồng hồ. Đông. Bạo quân bị nổ nát, thịt nát cháy hắc diễm văng tứ phía. Chưa đợi quỷ huynh để đám người hồi phục, nữ vương đã một lần nữa quan nhận tay trái, ám nhận tay phải, tiến hành vòng xoáy chém múa đối với đám người tham chiến xung quanh, vô tình nhưng hoa lệ. Lưỡi đao chém qua huyết nhục. Theo thân hình nữ vương chuyển động, giữa không trung vạch ra một vết chém đen và một vết chém trắng. Tranh tranh tranh. Sau cơn lốc lưỡi đao, thịt nát và máu tươi như màn mưa tản mát. Nữ vương đã đứng thẳng người, ngạo nghễ đứng trong trận huyết vũ này, tàn khốc nhưng lại mỹ lệ. Lực lượng chiến đấu của đội Thánh Thi, trong vỏn vẹn 4 giây sụp đổ. Bạo quân, quỷ huynh đệ, huynh thăng thiên, cùng với 3 tên người tham chiến còn lại toàn bộ tử vong. Nếu không phải lực lượng sinh mệnh liên tiếp, quốc túc lão tam cũng đã chết. Đổi lại, giá trị sinh mệnh của hai người huynh trưởng hắn đều hạ xuống dưới 20%. Có thể thấy lão tam vừa rồi chịu sát thương chém rất cao. khí tức của nữ vương đứng ngạo nghễ trong huyết vũ thay đổi. Tuy sắc bén hơn, nhưng khí tức vượt sâu trên người nàng không mạnh như vừa rồi. Điều này đại biểu cho hai năng lực phản bội dư hận và vượt sâu chi nữ tạm thời vô hiệu, trong vài tiếng không thể hồi phục. Nữ vương ngạo nghễ đứng đó. Quốc Túc tam huynh đệ bước theo gót Cô Lỗ. Ba huynh đệ Phạt đứng ở một góc tường khác, biểu cảm trên mặt là thật thương mại đáng sợ. Quốc Túc lão đại thở dài một tiếng, như thể trên mặt đều viết bốn chữ mệnh ta thôi rồi. Một mình chiếm bốn góc tường. Cô Lỗ chiếm một, Quốc Túc tam huynh đệ chiếm một, Thánh Thi chiếm một. Trong tẩm điện, những vết chém đen trắng tung hoành. Xúc tu trắng loáng dâng trào. Không có đồng đội hỗ trợ, sau khi được Thánh Thi tăng thêm hiệu quả, Ona không kém phản cường, ngăn chặn song nhận đen trắng của nữ vương. Tuy nhiên, cũng bị chém xúc tu văng tứ tung. Úc, người muốn cùng lão niên ta lấy mệnh tương bá sao? Giọng của Guiac truyền ra từ chiếc thánh giá ở cổ Ona. Nghe lời này, Úc đang quan chiến trong hắc ám, đồng tử trong mắt hơi thu hẹp lại. Nói thật, hắn không kiêng kỵ Ona. Đối phương rõ ràng không phải chuyên trách chiến đấu. Nhưng đối mặt với Guiac, Úc thực sự kiêng kỵ. Nếu chiến đấu với lão niên ở Guiac, Úc ước tính, dù cuối cùng thắng, hắn cũng nhất định sẽ chết. Những đường vân màu đen trên bức tường xung quanh lan tràn, leo lên toàn bộ tường và sàn tẩm điện. Đương nhiên, cũng chạm đến Cô Lỗ, Quốc Túc tam huynh đệ, Ona, Thánh Thi sáu người. Ona biến mất, còn Cô Lỗ, Quốc Túc tam huynh đệ, Thánh Thi năm người xuất hiện trước mặt nữ vương. Rõ ràng, Úc đang hố Cô Lỗ, Quốc Túc tam huynh đệ, Thánh Thi. Cô Lỗ lợi dụng thời gian nhàn rỗi khi phong tỏa biến mất. Chiếc mặt dây chuyền trên cổ nàng sáng lên ánh sáng yếu ớt. Nàng biến mất tại chỗ. Quốc Túc tam huynh đệ bày ra những tư thế khác nhau. Lão đại đại bàng dương cánh, lão nhị đại bàng nhỏ dương cánh, lão tam gà mái cất cánh. Ba huynh đệ lập tức hóa thành tượng vàng và đều phát ra tiếng đinh. Thánh kỵ sĩ vô địch chính là tự tin như vậy. Len ken một tiếng, sau khi quan nhận chém qua ba người, chỉ để lại một tia lửa trong không khí. Tư thế của Quốc Túc tam huynh đệ tuy khôi hài, nhưng họ đã kích hoạt áo nghĩa chung cực của thánh kỵ sĩ, vô địch đạo cụ truyền tống ngẫu nhiên. Sát thương chém đến cá thể vô địch tạo ra xung kích mạnh mẽ, dẫn đến Thánh Thi bị hất bay ra ngoài. May mắn là trong 12 khuyển yêu, vẫn còn một tên sống sót. Soạt một tiếng, một cái đầu lâu bay lên. Tên khuyển yêu 12 song đao cuối cùng bị chém giết. Điều này đại biểu, Thánh Thi không còn là bất tử thân nguyên tố hóa. Nàng ngoài lượng trị liệu đỉnh tim ra, tạm thời không phải trị liệu chiến đấu. Còn ở bên kia, Cô Lỗ đột nhiên biến mất, là chạy đến trong dị không gian. Nhưng có một vấn đề, toàn bộ đáy đại thụ động, trừ tẩm điện ra, các khu vực khác đều lan tỏa hắc ám. Muốn thông qua di chuyển trong dị không gian rời khỏi tẩm điện, thật sự không thực tế. Điều này cũng dẫn đến, sau khi Cô Lỗ tiến vào dị không gian, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nàng chưa kịp nhìn rõ tình huống. Phanh. Một cú đấm mạnh đập vào bụng dưới của Cô Lỗ. Nàng cong người như con tôm, những vết máu lấm tấm văng ra từ miệng nàng. Mượn thế cú đấm này, cánh tay Tô Hiểu tiếp tục vung về phía trước, hất Cô Lỗ ra. Cô Lỗ ầm vang đập vào bức tường không gian phía trước, thất điên bát đảo. Tô Hiểu nhìn về tình huống bên ngoài dị không gian. Úc và Ona đã hiện thân, đang kéo dài nữ vương. Cô Lỗ bị tập kích sau cũng không hoảng loạn. Nàng là ám sát hệ, chẳng lẽ còn sợ đao thuật tông sư không rút đao? Không thể nào. Vài giây sau, Cô Lỗ bị đè dưới đất, mặt úp xuống. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên lưng nàng. Thật sự là hắn không rút đao, nhưng hắn cũng là cận chiến tông sư. Một ám sát hệ bị cận chiến tông sư cận thân sau, kết cục có thể nghĩ. Cận chiến tông sư vô sĩ. Cô Lỗ vừa dứt lời, đao ngắn lưỡi cưa xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đặt ở cổ Cô Lỗ. Với ta, sau này ngươi thấy đoàn trưởng xấu hổ thế nào? Ta giúp hắn không ít việc vặt. Đao ngắn lưỡi cưa cắt vào cạnh cổ Cô Lỗ, máu tươi tuôn ra, bắt đầu lấy máu. Đối diện ta, ta phun ngươi một thân máu. Cô Lỗ thử nghiêng đầu. Nàng chẳng quan tâm cái cổ bị cắt. Thành viên lữ đoàn không mấy người là tinh thần bình thường, phổ biến không sợ chết. Trực tiếp cho ta một đao hiểm đi. Chảy máu đến chết quá chậm, còn đặc biệt khó chịu. Hơn nữa ngươi thật sự muốn giết ta sao? Tại sao ta cảm giác ngươi đang lấy máu của ta? Cô Lỗ liếm chút máu trên mặt đất, dùng máu trên lưỡi họa sau môi chơi. Lấy máu gần xong, Tô Hiểu nói, giúp ta khống chế tên trị liệu hệ kia, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết nàng. Trong lúc đó ta cần nàng gia trì trạng thái. Việc thành công, lợi nhuận chia cho ngươi một thành. Để ta suy nghĩ đã. Cô Lỗ với vết thương ở cổ liên tục chảy máu tươi, suy nghĩ rất nghiêm túc một chút. Mạng nhỏ của lợi nhuận không ổn định, rõ ràng quan trọng hơn việc tiếp tục giữ gìn khí phách. Huống hồ từ lâu trước đó nàng đã hô lên Ngô phụ sau, đã từ bỏ khí phách đối với phía Tô Hiểu. Nhanh cứu ta, đau đầu quá. Tô Hiểu cấu thành linh ảnh tuyến, điều khiển linh ảnh tuyến khâu lại vết thương ở cổ cô lỗ. Một lát sau, vết thương này chỉ còn lại một vệt đỏ rất nhạt. Ngươi còn kim thợ may nữa sao? Tô Hiểu không nói gì. Nhận thấy điều này, cô lỗ lùi một bước nhỏ, để tránh lại bị đánh đập. Tô Hiểu đánh nàng, sẽ không bao giờ cân nhắc nàng trong lúc đó có thể chết bất đắc kỳ tử hay không. Ngô phụ, ngài biết không, kỳ thực ba ba của con qua đời lúc con 2 tuổi. Ngài đi thật sớm. Cô lỗ sau khi trải qua một đợt một đổi một cực hạn, tâm trạng quả nhiên tốt hơn nhiều. Ba Hà. Hiểu rõ. Ba Hà mở ra thông đạo dị không gian. Tô Hiểu từ bên trong đi ra. Vừa trở lại tẩm điện, một luồng xung kích nghênh diện mà đến, ngay sau đó là một tiếng nổ vang. Ona toàn thân bao phủ bởi xúc tu trắng loáng đập vào bức tường. Quốc Túc Tam huynh đệ không biết đã đi đâu. Vô địch truyền tống, trong đó truyền tống là hàng cao cấp, đột phá hắc ám bên ngoài tẩm điện, muốn đến mức tương tự phiêu du chi nhị. Bi que, chuẩn bị sẵn sàng tự mình nghênh chiến chưa? Úp mở miệng. Muốn chiến đấu với nữ vương, vài người liên thủ vây công là rất không sáng suốt. Theo Úc, chỉ có 4 bảo 1 mới có thể tranh thủ cơ hội thắng lợi. Cái gọi là 4 bảo 1 là trước hết để cô lỗ khống chế thánh thi, kiểu dùng dao găm kề cổ, để thánh thi gia trì trạng thái tăng thêm cho đám người có mặt. Sau đó Ona xâm nhập vào thể nội nữ vương. Đây là lĩnh vực mà Guiac am hiểu. Là vợ chồng, Ona đương nhiên cũng am hiểu. Vợ chồng chia sẻ kiến thức siêu phàm và bản lĩnh áp đáy hòm là chuyện rất bình thường. Úc thì hóa thành một trạng thái khác. Tuy nói ở trạng thái đó nó không thể ra tay làm thương kẻ địch, nhưng lại có thể kéo dài giảm bớt lực chiến đấu của kẻ địch. Lúc trước có thể chiến thắng huyết khí hóa thân và thái dương điểu, năng lực này của Úc thực sự rất quan trọng. Cuối cùng là bố bố ung dùng năng lực quang hoàng để tăng thêm cho Tô Hiểu các loại. Thánh thi và bố bố ung nâng cao lực chiến đấu của Tô Hiểu. Ona và Úc giảm bớt lực chiến đấu của nữ vương. Đây chính là chung cực 4 bảo 1. Trong điện, song đao đen trắng trong tay nữ vương, chém Ona tơi tả. Hắc nhận đâm xuyên cơ thể tàn phế của Ona sau, đâm xuống đất. Tiếp theo là hắc diễm nổ tung đã đánh chết nhiều tên người tham chiến. Oanh một tiếng, thân thể Ona vỡ nát. Trong huyết nhục đỏ tươi, có một bộ phận văng đến trên người nữ vương. Những huyết nhục này lặng lẽ xâm nhập vào thể nội nữ vương. Ở góc tường sát cạnh ngoài tẩm điện, cô lỗ và thánh thi đứng đó. Ánh mắt cô lỗ đảo qua người thánh thi, rõ ràng là muốn chọn chút linh kiện trên người thánh thi để cắt bỏ. Thánh thi không chút nghi ngờ những tên điên luân hồi nhạc viên có thể làm ra chuyện này. Nàng đương nhiên biết mục đích ép buộc của cô lỗ. Bất đắc dĩ, các loại hiệu quả tăng thêm gia trì lên người Tô Hiểu và những người khác. So với nơi cô lỗ và thánh thi đang đứng, bố bố Ung có kinh nghiệm hơn với loại tình huống này. Bố bố đã ở trong cùng tẩm điện. Trên bức tường bên trong đó, nửa khảm một bức tượng. Bố bố Ung đã hòa mình vào môi trường, đang dùng tư thế kim kê độc lập, một chân chó dẫm trên đầu bức tượng, hai chân trước duỗi thẳng sang hai bên thân thể, biểu cảm mặt chó trang nghiêm. Với cấu trúc xương cốt của nó, động tác này có hệ số khó ít nhất là 8. Không, tuy hơi mệt, nhưng thắng ở chỗ an toàn. Úc hóa thành ma quỷ hắc vụ trôi nổi giữa không trung. Hắn đã hoàn toàn năng lượng hóa, trông như một người chịu hình khoác áo choàng hắc vụ. Tô Hiểu không nhìn Úc đang trôi nổi phía sau mình, mà chăm chú nhìn nữ vương quỷ tộc phía trước. Sau một phen vận trù, rốt cuộc có thể cùng nữ vương quỷ tộc phân định sinh tử. Trong tẩm điện trống trải, hình như có tiếng thì thầm mơ hồ xuất hiện. Từ vừa rồi, ánh sáng nơi đây trở nên lờ mờ. Chiếc đèn chùm cắm đầy nến phía trên, ánh nến tự mình bốc cháy. Đèn chùm đung đưa chậm rãi tới lui. Điều này dẫn đến khu vực bên dưới được chiếu sáng, đang di chuyển qua lại. Khi đèn chùm đung đưa ra ngoài, ánh nến chiếu sáng khu vực bên dưới, chiếu rọi Tô Hiểu đang tay cầm trường đao, hai mắt mang theo huyết mang. Khi đèn chùm đung đưa vào trong, Tô Hiểu lại bị bao phủ bởi ánh sáng lờ mờ. Ánh nến sáng rực chiếu xuống, chiếu rọi nữ vương tay cầm song nhận đen trắng. Khi đèn chùm ngừng đung đưa, khu vực ánh sáng chiếu xuống bên dưới, vừa vặn nằm giữa Tô Hiểu và nữ vương, không chiếu rọi bọn họ vào trong đó. Trong bóng tối, Tô Hiểu và nữ vương đang giằng co đồng thời biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hai bên xuất hiện tại trung tâm khu vực sáng rực. Làm. Tia lửa bắn tung tóe. Trường đao và quang nhận đối chém. Huyết thương chống đỡ ám nhận đang chém tới bên cạnh. Vũ khí giao kích, một luồng xung kích khuếch tán ra xung quanh, làm nền đá dưới đất nhấc lên một tầng. Giây tiếp theo, những viên đá vụn văng ra này sụp đổ thành bụi trần khắp trời. Tử chiến, bắt đầu. Trung tâm tẩm điện của nữ vương, theo vũ khí trong tay Tô Hiểu và nữ vương quỷ tộc giao kích, lực xung kích khuếch tán xung quanh, làm bật tung lớp đá lá sàn. Khoảnh khắc tiếp theo, đá vụn bắn ra rồi sụp đổ thành bụi bặm khắp trời. Tô Hiểu tay phải cầm trường đao, tay trái nắm huyết thương, chống đỡ song đao của nữ vương. Mặc dù cảm thấy áp lực, hắn không có cảm giác không chống đỡ nổi. Lực lượng của nữ vương tuy mạnh hơn hắn, nhưng chưa đến mức không thể chống cự. Lúc trước chém giết với lão kỵ sĩ, đó mới thật sự là không chịu nổi. Bá thể trảm của lão kỵ sĩ, dám chống đỡ, khả năng cao sẽ sụp đao. Nữ vương là một loại cường giả khác. Nàng mạnh hơn Tô Hiểu một chút về lực lượng, vượt trội hơn rất nhiều về tốc độ, đặc biệt là tốc độ vung chém. Đây chính là điểm đáng sợ của nữ vương. Có chút bị nàng áp chế, dù có thể phòng ngự liên trảm của nàng, nàng cũng sẽ chém càng lúc càng nhanh, lực chém càng lúc càng mạnh. Nhát chém cuối cùng sẽ mạnh mẽ xuyên thủng phòng ngự, chém vỡ kẻ địch. 12 song đao chó dại là như vậy đấy. Tô Hiểu tuy chống đỡ quang ám song đao trong tay nữ vương, nhưng cũng không phá vỡ được tiết tấu tấn công của nàng. Một tiếng ầm, quang nhận lướt qua lưỡi trảm long thiểm, ám nhận cũng lướt qua lưỡi huyết thương. Nữ vương muốn bỏ qua việc Tô Hiểu chống đỡ và phòng ngự, nâng khả năng chém của bản thân lên. Tô Hiểu sẽ không cho phép điều này xảy ra. Hắn buông tay cầm huyết thương, cảm giác nguy cơ ập đến. Nữ vương muốn tiến hành liên trảm. Chiến đấu không phải là ngươi một chiêu ta một thức, mà là so đấu phản ứng, kinh nghiệm, năng lực và thậm chí là gan dạ. Sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống đứng nhìn kẻ địch tích tụ chiêu lớn. Quang ám song đao cắt ra tiếng rít đáng sợ. Nữ vương muốn tiến hành vũ điệu trảm vòng, các huynh đệ thăng thiên đã chết vì chiêu này. Chỉ có thể nói, lần này huynh đệ thăng thiên đã thật sự. Thăng thiên. Lưỡi đao chém tới trước cổ Tô Hiểu. Huyết thương bên cạnh Tô Hiểu ầm một tiếng nổ tung. Để đề phòng chính mình cũng bị huyết thương nổ tung gây thương tích. Hắn tạo ra một lớp tinh thể trước người. Một tiếng nổ vang truyền ra, thấy chém của nữ vương khựng lại. Đây là chiêu bị áp chế. Trong mắt người khác, một khi nữ vương tiến hành vũ điệu trảm vòng, chỉ có thể chạy trốn ra xa. Nhưng điều này là sai lầm. Vũ điệu trảm vòng của nữ vương. Khi xuất đao ban đầu, có một sơ hở không rõ ràng lắm. Đây là quá trình không thể tránh khỏi khi tốc độ chém ban đầu đạt đến tốc độ nhanh nhất. Tấn công của nữ vương tuy chỉ dừng lại, nhưng đối với Tô Hiểu, điều này là đủ. Hắn một chân đạp về phía trước, một luồng xung kích lực lao tới. Đồng thời, hắn khống chế lớp tinh thể trước người vỡ nát. Tiếng cách cách. Lớp tinh thể vỡ nát, kèm theo tiếng rít bắn nhanh về phía trước. Mảnh vụn tinh thể đập vào người nữ vương. Đầu tiên là bị huyết thương làm nổ, sau đó lại chịu xung kích từ mảnh vụn tinh thể. Nhìn như không gây ra tổn thương gì cho nữ vương, nhưng đã thành công ngăn chặn nữ vương sử dụng vũ điệu trảm vòng. Nếu bị nữ vương chém tới, Tô Hiểu cũng sẽ rất phiền phức. Nếu nói đao thuật của nữ vương là sự kết hợp giữa tốc độ, hoa lệ và đẹp, thì đao thuật của Tô Hiểu chính là chém thường đã là đại chiêu. Oanh! Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung, hắn lao nhanh về phía trước. Kể từ khi khai chiến đến giờ, không ai dám chủ động tấn công nữ vương. Hắn là người đầu tiên. Nhẫn đạo đao gờ cực. Tô Hiểu tay phải giơ cao, một đao chém nghiêng xuống. Ý nghĩa của cực không phải là cực tốc, mà là lực chém cực hạn. Một vệt chém đen xanh được trường đao vạch ra, lưu lại trong không khí. Trong mắt Cổ Lỗ, Thánh Thi và những người khác, nhát đao này không nhanh. Ngay cả Thánh Thi hệ trị liệu cũng tự tin tránh né được. Nhưng họ không biết, mạo muội né tránh nhát đao này sẽ phải chịu những đòn liên trảm tàn khốc đến mức nào. Nữ vương là một song tông sư, cảm giác nguy cơ xung quanh khiến nàng lập tức kéo song đao ra chống đỡ. Bang! Hoa lửa bắn lên. Nữ vương vốn luôn cúi thấp người lão đảo lùi về sau hai bước lớn. Cùng lúc lùi lại, quang ám song đao chém cắt sang hai bên cơ thể, chém tan từng đạo chém kích dày đặc vừa mới hình thành. Nhưng nhẫn đạo đao, cực chỉ là khúc dạo đầu. Sát chiêu thực sự vẫn còn ở phía sau. Nữ vương để ngăn chặn những đòn liên trảm kế tiếp do cực sinh ra, đã chém các quang ám song đao sang hai bên cơ thể. Điều này mở ra khoảng trống trước người nàng. Tô Hiểu đột nhiên lao nhanh tới, giả vờ đạp thẳng. Đồng tử nữ vương hơi co lại, biết không thể để Tô Hiểu đạp thẳng vào người. Nữ vương buông tay cầm quang nhận. Quang mang chợt lóe phía trên, tạo thành một luồng xung kích, làm chậm lại mọi thứ xung quanh, bao gồm cả Tô Hiểu đang lao tới. Ám nhận trong tay phải nữ vương chém ngang, giả vờ muốn chém ngang lưng Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu chỉ cảm thấy xung quanh một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy gì khác. Một luồng phong áp đánh tới từ bên cạnh, bên hông hơi đau nhức, Đây là cảm giác sắp bị chém ngang lưng. Phốc phốc. Ấm nhận chém qua eo Tô Hiểu. Tô Hiểu đột nhiên bị chém làm hai đoạn, máu tươi văng tung tóe. Một đao trọng thương Tô Hiểu, nữ vương tay trái nắm hợt, quan nhận vừa rời tay bị hút vào tay nàng. Nàng thuận thế một đao đâm xuống, đóng nửa thân trên của Tô Hiểu xuống đất. Oanh. Quan diễm nổ tung, nửa thân trên của Tô Hiểu vỡ nát, máu tươi bắn ra khắp nơi. Máu văng ra nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Trong tẩm điện trở nên tĩnh lặng. Tô Hiểu vừa rồi còn đối đầu trực diện với nữ vương, thậm chí còn hơi áp chế nàng, giờ lại bị quan diễm nổ nát vụn. Nhưng sau 0,5 giây, lấy quan nhận cắm xuống đất làm trung tâm, các vật máu bắn ra xung quanh dần hóa thành huyết khí. Quan trọng hơn, sau khi Tô Hiểu bị nổ nát, không có máu thịt và xương vỡ bắn ra. Bất kỳ năng lực nào cũng không thể áp dụng cứng nhắc. Ví dụ như huyết khí, theo Tô Hiểu, huyết khí là một trong những năng lượng tốt nhất để tạo nên thân chết thay. Huyết khí có thể bắt chước ngụy trang thành máu tươi 100%. Chỉ cần khả năng khống chế năng lượng đủ mạnh, hóa thân huyết khí, sau khi bị tấn công có thể máu tươi văng khắp nơi. Trước đây Tô Hiểu không làm được điều này. Sau khi nắm giữ huyết thương tông sư và dần dần mở rộng, hắn đã thành công làm được. Long ảnh thiểm huyết khí hóa thân, kết hợp né tránh tấn công và đánh lạc hướng kẻ địch. Không gian ba động xuất hiện phía trên nữ vương. Tô Hiểu xuất hiện phía sau nữ vương, một chân đạp xuống. Đông. Âm thanh vang vọng khuếch tán. Nữ vương như bị trọng pháo bắn ở cự ly gần, nàng vốn đã cúi thấp người, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Nàng tạo ra một cái hố lớn, bụi bặm bốc lên. Lực phản tác dụng từ cú đạp chân khiến Tô Hiểu bay lên một chút độ cao. Tận dụng lúc nữ vương bị đạp cúi gập, hàn quang lóe lên từ trường đao trong tay hắn, đâm tới lưng nữ vương. Trong lúc bay, Tô Hiểu cảm thấy da thịt toàn thân nhói buốt, đó là đau đớn do bỏng lạnh gây ra bởi nhiệt độ thấp. Hầu như ngay khi cảm giác này xuất hiện, một mạng lưới băng tinh tinh xảo xuất hiện xung quanh hắn. Hắn bị trói buộc trong nháy mắt, rồi đã thành công thoát ra. Tuy chỉ bị trói buộc trong nháy mắt, nhưng đối với nữ vương phía dưới đã đủ. Nàng tuy bị Tô Hiểu đạp không nhẹ, cảm giác cột sống sắp đứt lìa, nhưng nàng đã đứng dậy từ cái hố nhỏ, một tay vồ lấy Tô Hiểu. Phong áp ập tới. Trường đao trong tay Tô Hiểu giữa không trung được cho vào bao. Nếu nữ vương dám vồ lấy hắn, trong nháy mắt bạc đao trảm uy đủ để chém đứt ngón tay nữ vương. Nhưng nữ vương không quan tâm điều đó. Nàng một tay vồ lấy thân thể Tô Hiểu. Xoẹt. Tiếng chém sắc lẹm khuếch tán. Bàn tay nữ vương vồ tới, bao gồm cả lớp ngân giáp bọc ngoài da thịt, cùng nhau bị chém vỡ. Các ngón tay đứt rời rơi xuống. Tô Hiểu dẫm lên mặt đất. Bàn tay khác của nữ vương cũng vồ tới hắn. Tốc độ của nữ vương quá nhanh, không thể tránh được. Lúc này nhìn lại nữ vương, sau lưng nàng đã xuất hiện một quan phân thân. Quan phân thân này chỉ có nửa thân trên, như bóng đổ xuất hiện khi nữ vương lao tới, với hình thái không hài hòa, chia sẻ chung một nửa thân dưới với nữ vương. Đặc tính của quan phân thân này khiến người ta ghen tị. Trong thời gian quan phân thân tồn tại, mọi tổn thương mà nữ vương chịu phải đều sẽ chuyển sang quan phân thân. Ví dụ như bàn tay trái của nữ vương vừa bị chém vỡ, lúc này đã hồi phục nguyên dạng, trong khi quan phân thân phía sau nàng thì mất đi bàn tay trái. Nữ vương một tay nắm lấy Tô Hiểu, không chút do dự. Nàng biết rõ, bắt lấy Tô Hiểu, ai nguy hiểm hơn vẫn chưa chắc chắn. Bởi vậy nàng dùng toàn lực, ném Tô Hiểu về phía bức tường cách đó mấy chục mét. Tô Hiểu lướt đi tạo ra hàng loạt luồng khí bạo, sau đó ầm một tiếng đập mạnh vào bức tường. Trên bức tường xuất hiện một cái hố bán nguyệt lớn, đá vụn bắn ra xung quanh. Trong bức tường, Tô Hiểu nhìn chằm chằm nữ vương. Mặc dù cảm giác xương cốt toàn thân sắp đứt lìa, nhưng thần sắc trên mặt hắn không đổi. Kêu đau không làm dịu bớt cơn đau, chỉ khiến kẻ địch biết ngươi bị thương rất nặng. Tuy nhiên, có thể giữ được vẻ mặt bình thản lúc này, cũng nhờ công của ma viên Ê Quang. Tri giác cơ thể nhanh chóng hồi phục. Trong cái hố trên bức tường, Tô Hiểu hơi nghiêng đầu. Quan nhận cắm sát tai hắn, đá vụn bắn ra thậm chí vạch ra mấy vết máu rất nhạt trên mặt hắn. Đây là quan nhận do nữ vương ném ra từ cách đó mấy chục mét. Tránh được quan nhận, ám nhận tiếp theo ập tới. Lần này không thể tránh né. Làm quang lóe lên trong mắt Tô Hiểu, đồng tử hơi co lại. Nhẫn đạo đao thời. Lĩnh vực thời khuếch tán, bao phủ ám nhận đang lao tới. Tốc độ bay của ám nhận chậm lại một chút, nhưng vẫn không thể tránh được. Thân thể Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tri giác. Ca ca két. Lớp tinh thể bao bọc lấy bàn tay trái của Tô Hiểu. Lúc này muốn chặn ám nhận, không khỏi quá coi thường sát chiêu này của nữ vương. Ngay cả trong lĩnh vực thời, Tô Hiểu có thể làm được nhiều nhất chỉ là thay đổi quỹ tích bay của ám nhận. Tô Hiểu cảm thấy mọi thứ xung quanh ngày càng chậm lại. hắn chậm rãi nâng tay trái, mang theo gợn sóng trong không khí. Khi ám nhận lao tới, hắn ấn bàn tay trái lên bên cạnh sống lưng lưỡi ám nhận, dùng sức kéo sang bên người. Oanh! Ám nhận đâm vào bên cạnh eo Tô Hiểu, cắm vào bức tường. Chùi đau hơi nhô lên. Theo thân thể hồi phục, Tô Hiểu một tay chống vào sống lưng lưỡi ám nhận đứng dậy, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm lên sống lưng lưỡi ám nhận. Theo từng bước tiến lên, một chân đạp lên chui ám nhận. Suốt quá trình, ánh mắt hắn đều đối diện với nữ vương cách đó mấy chục mét. Cổ Lỗ và Thánh Thi Quan Chiến thừa nhận, vào khoảnh khắc này họ cảm thấy chua xót vì các loại kỹ năng như kỹ pháp hình. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc kỹ pháp hình nghèo nàn đến mức nào, lòng họ lập tức cân bằng. Quốc đang tiếp tục làm suy yếu chiến lực của nữ vương. Ona xâm nhập vào thể nội nữ vương cũng vậy. Tuy nhiên, nói thật, Tô Hiểu không cảm nhận rõ ràng lắm. Điều này không phải là Út và Ona đổ nước lã. Út suy yếu rất chậm mới có hiệu quả. Về phần Ona, Ona hiện tại lòng đang khổ sở. Sau khi xâm nhập vào thể nội nữ vương, nàng trải nghiệm sự chua xót đặc biệt. Ngay cả khi nàng là hệ cổ thần, đối đầu với lực vượt sâu cũng không chiếm được chút lợi lộc nào. Nhẫn đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Một luồng trảm mang màu lam pha lẫn màu xanh lá cây bay ra, hướng thẳng về phía nữ vương đang không có vũ khí. Thanh quỷ chém nghiêng về phía nữ vương, khí thế đáng sợ. Ngay khi sắp chém trúng người nữ vương vung tay lên, một luồng hơi lạnh lướt qua. Sau tiếng đông cứng giòn tan, trảm mang thanh quỷ màu lam băng chém vào xương quai xanh của nữ vương, ngược lại nổ tung, mảnh vụn băng bay tứ tung. Mất mặt quá, lại bị đóng băng. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nghi ngờ liệu việc mở rộng thanh quỷ trước đây có phải là đổ sông đổ biển hay không. Nhưng nói thanh quỷ không có tác dụng, cũng không phải như vậy. Tô Hiểu đã nhân cơ hội tấn công tới trước mặt nữ vương. Nhẫn đạo đao ở lư. Phong ngân phiêu giật chém qua, vết chém xuất hiện ở ngực bụng nữ vương, vết máu văng xuống. Trong tình huống không có vũ khí, nàng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ đòn chém của Tô Hiểu. Tô Hiểu đột tiến đến cách nữ vương 3 mét. Nữ vương bị lư chém bị thương, cuối cùng cũng lộ ra một tia suy tàn. Nhưng lúc này, quang ám song đao đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Là một đao thuật tông sư, nàng ném ra hai vũ khí này, tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn sẽ thu hồi chúng. Đương đương đương đương. Tiếng chém kích dồn dập truyền đến. Song đao trong tay nữ vương liên trảm, để lại từng vệt chém trong không khí. Vũ khí giao kích dẫn đến hoa lửa bắn ra liên tục. Nữ vương vừa rồi cố ý tỏ ra yếu thế. Xoẹt. Vết thương xuất hiện ở vai Tô Hiểu, ngay sau đó là bụng dưới, sườn và các vị trí khác. Nếu Rick nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn cảm xúc sẽ dần không ổn định. Không phải vì Tô Hiểu bị thương, mà là muốn gầm lên, đừng có thương mại dùng da của lão tử để phòng ngự. Trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục đỡ trước người. Hắn có thể cảm nhận được áp lực từ nữ vương ngày càng mạnh. Cánh tay phải cầm đao của hắn bắt đầu tê dại vì liên tục chống đỡ. Năm cây huyết thương tụ tập phía trên Tô Hiểu. Huyết thương tầm xa, tức là huyết thương ở thú xuất hiện. Về cơ bản có thể xác định là Tô Hiểu đã bước vào giai đoạn thứ hai. Phanh, phanh, phanh. Ba cây huyết thương đâm rách rồi kích nổ, chém nghiêng xuống nữ vương từ trên xuống. Nữ vương đang trong liên trảm chỉ có thể dùng song đao chém đón huyết thương. Trường đao chém lên huyết thương nổ tung. Đây là điểm vô liêm sỉ nhất. Khụ, mạnh nhất của huyết thương ở thú. Ngay cả khi ngăn chặn được nó bắn, vụ nổ huyết khí kế tiếp cũng khó chơi không kém. Quả nhiên, nữ vương bị nổ lui lại. Từng cây huyết thương xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Huyết thương vừa hình thành đã lần lượt lao tới nữ vương, huyết khí liên tục nổ tung, khiến người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nữ vương. Nữ vương cùng với vụ nổ huyết khí lùi dần về sau. Tô Hiểu thì từng bước tiến lên. Mỗi khi một huyết thương phía trên hắn bắn ra, sẽ lập tức tái sinh một cái khác, tạo hiệu quả áp chế liên tục lên nữ vương. Góc tường phía sau, Cổ Lỗ nhìn thấy huyết thương, ký ức không tốt ùa về. Nàng trước đó bị huyết thương liên tục làm nổ, đã lên thiên đàng rồi. Tiếng nổ đinh tai nhức óc kéo dài không ngừng. Sau khi bị áp chế lùi lại mấy bước, nữ vương bắt đầu liên tục chém ra đao mang hai loại đặc tính quang ám, đối chọi với từng cây huyết thương lao tới. Tuy nói nữ vương dùng đao mang chống lại huyết thương liên tục đánh tới, nhưng nổ huyết khí, sinh mệnh giá trị của nàng đang dần tụt xuống. Nữ vương nhận ra nếu cứ thế này sẽ không ổn. Hai mắt nàng tập trung lại, hàn khí bốc lên rồi khuếch tán. Nữ vương biến mất tại chỗ, xuất hiện ở vị trí hàn khí, tức là phía sau Tô Hiểu. Ám nhận chém bổ xuống đầu, thổi bay tóc đen của Tô Hiểu. Đã không kịp né tránh, hắn đưa trảm long thiểm lên quá đầu, một tay nắm chui đao, tay kia kéo sóng lưng đao, làm nghiêng tổng thể trường đao, sử dụng độ nghiêng của lưỡi đao để giảm nhỏ lực đạo chém xuống của kẻ địch. Len ken. Nhát đau này rất nặng. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt vỡ diện rộng. Hắn cứng rắn chống đỡ nhát đau này, sau đó trường đao hất lên, lưỡi đao ma sát lướt qua, đẩy ám nhận ra. Sau đó trường đao trong tay hắn chỉ chéo xuống đất, phía trên hiện lên huyết diễm, bắt đầu tích tụ trong thời gian ngắn. Quan nhận chém tới từ sau lưng Tô Hiểu, không chút ngăn cản chém xuyên qua thân thể hắn. Hắn đã ở trạng thái xuyên không gian. Tô Hiểu quay lưng về phía nữ vương, sử dụng năng lực long ảnh thiểm, xuất hiện phía sau nữ vương. Nhẫn đạo đao ư thí. Hô. Bảy nhát chém màu đỏ thẫm chém ra liên tiếp, bao phủ lấy nữ vương. Sau thời gian ngắn tích tụ, uy lực của thí đã tăng vọt. Chiêu này gần giống hoàn đoạn. Chém nhanh thì yếu, tích tụ sau uy lực bất thường. Trong bảy nhát chém màu đỏ thẫm liên tiếp, toàn thân nữ vương xuất hiện những vết chém tinh xảo, như thể bị thiên đao vạn quả. Khuôn mặt nàng vốn luôn không biểu cảm, có chút vẻ thống khổ, điều này cho thấy nàng đã khôi phục chút lý trí. Nhẫn đạo đao ở thanh quỷ. Đao mang màu lam pha lẫn màu xanh lá cây chém ra, chém vào cổ nữ vương. Trong khoảnh khắc máu tươi văng xuống, sinh mệnh giá trị của nữ vương tụt xuống còn 49,52%. Nữ vương đứng thẳng người, ngửa đầu gầm lên một tiếng. Mái tóc dài trắng như băng của nàng bay lên không gió. Tiếng gầm này như đang chất vấn những kẻ cầm quyền của quỷ tộc, chất vấn người cha nuôi dưỡng nàng lớn lên, vì sao lúc trước lại chọn phản bội nàng. Tiếng cách cách, nửa thân dưới của nữ vương được cấu thành từ năng lượng cực băng vỡ nát. Chỉ còn nửa thân trên của nàng rơi xuống đất. Phần thân từ eo trở xuống của nàng hoàn toàn hóa thành mảnh vụn băng, phiêu tán trong không khí. Lúc trước nữ vương bị phản bội, không chỉ bị chém đứt hai chân, linh hồn phần eo trở xuống của nàng đã bị kịch độc nhằm vào linh hồn thiêu đốt không còn. Hai chân được đắp nặng từ năng lượng băng vô cùng. Chiến đấu đến lúc này đã không còn cách nào duy trì. Hàn khí lan tràn xung quanh, Tô Hiểu liên tục nhảy lùi lại. Lúc này tuyệt đối không thể bị hàn khí này kéo theo. Nữ vương chỉ còn nửa thân trên, làn da nhanh chóng hóa thành màu trắng băng mờ. Quang ám trường đao đã bị nàng đóng vào mặt đất. Hai tay nàng hóa thành móng vuốt cực băng có cũ rõ ràng, mỗi móng vuốt to bằng chậu rửa mặt nhỏ, đầu ngón tay sắc bén. Ba, ba. Nữ vương dùng hai cánh tay vồ kéo thân thể tiến lên. Nơi mặt đất nàng đi qua đều hóa thành băng trắng bốc lên hàn khí. Một cây huyết thương cắm trên mặt đất chưa nổ tung, bị hàn băng leo lên, trong chớp mắt đông cứng thành băng cặn bã. Chỉ thấy nữ vương một tay đâm vào bụng mình, từ bên trong lấy ra một khối máu thịt đỏ tươi. Nàng hất cánh tay lên, khối máu thịt bị cực băng đông cứng này xé toạc một lớp khí bạo, ầm một tiếng đập mạnh vào bức tường cách đó mấy chục mét. Trong bụi bặm đá vụn bay tứ tung, Ona hiện thân. Nàng qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn đầy mảnh vụn băng, thầm cảm thấy im lặng vì Tô Hiểu và Út đã chọc giận kẻ địch nào. Hơn nữa hiệp này nàng kiên trì quá khó khăn. Bà xã, anh đến. Giọng của Quy Ác truyền ra từ cây thập tự giá vặn vẹo. Tên cuồng vợ này có chút đứng ngồi không yên. Trận này em đến, trận này sau, anh lại đến. Sau này có thể sẽ nguy hiểm hơn, anh phải giữ gìn trạng thái thật tốt. Được. Quy Ác không kiên trì nữa. Hắn có thuộc tính cuồng vợ không sai, nhưng hắn cũng hiểu một chút, vợ chồng phải tôn trọng lựa chọn của nhau. Ona lấy ra một con dao găm hình dáng kỳ lạ, dùng nó rạch qua cổ họng mình. Không có máu tươi phun ra, thân hình nàng dần trở nên trong suốt. Đồng thời, vết thương ở bụng nữ vương lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Không, đây là tu ngược. Ona đã thực hiện tu ngược trong thời gian ngắn đối với một điều gì đó mình đã trải qua. Nàng có thể làm được điều này không khiến người ngoài ý, tên Guiac kia có năng lực hệ thời gian. Năng lực này tuy mạnh mẽ đồng thời cũng có rất nhiều ràng buộc. Một lần nữa xâm nhập vào thể nội nữ vương, Ona hối hận, thật sự là quá lạnh. Không nói trước tình hình của Ona. Lúc này trong tẩm điện đầy sương lạnh, nữ vương mặc dù không có nửa thân dưới, dùng hai tay chống đất, nhưng chiều cao lúc này của nàng không thấp. Một chút lý. Trí còn sót lại của nữ vương giờ phút này hoàn toàn biến mất, điều này dẫn đến hình thể nàng biến đổi rất lớn. Không chỉ làn da hiện lên màu trắng băng mờ, mái tóc dài trắng của nàng cũng trở nên rất dài, đồng thời xõa ra, phía trên còn phiêu tán băng vụ. Khuôn mặt nàng so với lúc trước là khác biệt ngày đêm. Vốn là mỹ nhân, lúc này lại ở trạng thái thú. Trên đỉnh đầu mọc ra hai cây sừng thú băng dài nhỏ uốn lượn về phía sau. Hiện tại nữ vương triệt để trở thành nữ vực sâu, không còn là vị đao thuật tông sư nữ tính hoa lệ kia nữa. Sinh mệnh giá trị của nữ vương thấp hơn 50%, không tiến vào trạng thái cực băng chi vương, mà là hóa thành trạng thái nữ vực sâu không thể nghịch chuyển. Gầm. Nữ vương gầm lên một tiếng, từng lớp sóng âm khuếch tán xung quanh. Mọi vật thể bị sóng âm sương trắng chạm vào đều hiện lên tinh thể băng, sau đó bị đóng băng thành mảnh vụn băng. Uy lực của chiêu này quả thực mạnh đến phi lý. Chanh! Chanh! Hai đạo trảm mang giao thoa chém tới nữ vương. Nữ vương gạt móng vuốt ra. Khoảnh khắc trước khi móng vuốt bị trảm mang gây thương tích, nhiệt độ thấp trên đó đã đóng băng trảm mang, sau đó chụp thành mảnh vụn băng. Một cây huyết thương tấn công tới trước mi tâm nữ vương, lại bị nữ vương một tay nắm lấy. Huyết thương chưa kịp nổ tung đã bị đông cứng thành băng cặn bã, theo kẻ tay nữ vương tản ra. Nữ vương móng vuốt dò xét phía trước, sau đó ấn xuống đất, dùng phương thức này di chuyển về phía trước. Đừng cho rằng tốc độ của nàng chậm. Lúc này nữ vương đang ở sâu nhất trong đại điện. Nơi nàng đi qua và hai bên đều bị cực băng bao phủ. Chỉ cần chạm vào cực băng, không chỉ sẽ chịu tổn thương do đóng băng, khi giá trị đóng băng vượt quá mức nhất định, bộ phận cơ thể chạm vào cực băng sẽ bị đóng băng thành băng cặn bã, như cát bụi tản ra. Chỉ có thể nói, chú chó bố bố ngồi trên đỉnh tượng vàng ở góc sâu nhất là rất sáng suốt. Nó hiện tại tuy bị đông lạnh run rẩy không ngừng, nhưng may mắn không chạm vào cực băng. Theo nữ vương di chuyển ra ngoài, kích thước chiến trường nhanh chóng bị thu hẹp. Với chiều dài cánh tay nữ vương và năng lực cực băng, chiến trường càng nhỏ, càng có lợi cho nàng. Sắc mặt Thánh Thi ở góc tường trắng bệch. Nàng nghiêm trọng nghi ngờ, đây thật sự là bốt sóng lớn cấp 8 sao. Tô Hiểu đứng ở trung tâm tẩm điện. Hắn không thể lùi. Nhưng năng lực cực băng của nữ vương quá nguy hiểm. Điều Tô Hiểu không ngờ tới là, khi nữ vương tiếp cận đến cách đó vài mét, hắn không cảm thấy quá lạnh lão. Cực băng không đáng sợ như tưởng tượng. Rất nhanh hắn nhận ra, không phải cực băng không đáng sợ, mà là khả năng kháng tính của bản thân rất cao. Đầu tiên là hiệu ứng thụ động cơ bản thể phách tăng cường kháng tính cực băng, sau đó còn có tâm băng tăng cường kháng tính cực băng. Nhưng hai thứ này không phải nhân vật chính. Tô Hiểu trước đó đã uống huyết tinh thuần tửu, tăng cường lượng lớn kháng tính cực băng. Rắc, rắc. Tô Hiểu đạp lên cực băng. Nữ vương dừng lại đối diện hắn, toàn thân bốc lên hàn khí. Một giây sau, cả hai đồng thời động, lao vào nhau. Tiếng bang bong bong, trường đao và băng trảo giao kích. Tô Hiểu cảm thấy một lực lượng cực lớn truyền đến từ đao, làm hắn suýt chút nữa không giữ được trường đao. Tốc độ của nữ vương chậm hơn trước đó, nhưng lực lượng đã tăng vọt, đạt đến trình độ nghiền ép. Nếu Tô Hiểu không phải ba tông sư, lúc này đã bị cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài. Sau khi nữ vương một trảo đánh tới, miệng phun ra băng diễm. Tô Hiểu bị băng diễm bao phủ, toàn bộ người hóa thành tượng băng. Nhìn thấy cảnh này, nữ vương hai tay vỗ vào nhau. Sau tiếng bành trầm đục, tượng băng vỡ nát. Không gian ba động xuất hiện. Tô Hiểu xuất hiện trước mặt nữ vương, một đao chém về phía cổ họng nữ vương. Nhẫn đạo đao gật cực. Phốc phốc. Máu đỏ mờ nhạt bắn ra, cổ họng nữ vương bị chém ra. Nhưng nàng không quan tâm chút nào, một luồng xung kích khuếch tán. Cảnh báo, người đã bị cực băng chi mâu nhìn chằm chằm. Người sẽ mất 8% giá trị sinh mệnh tối đa mỗi giây. Hiệu quả này kéo dài 5 giây. Giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu bắt đầu giảm mạnh. Năng lực này của nữ vương không cần phán định, không cần chiêu thức. Nàng chỉ cần nhìn Tô Hiểu một cái mà thôi. Một con ba ha không ra tay lao ra từ dị không gian. Nó vừa rồi không ra tay là để đề phòng đồng đội tốt. Trước mắt đã không lo được những điều đó. Ba ha hiện thân là để thu hút sự chú ý, nó gầm lên một tiếng, ta. Ba ha vừa tích tụ năng lượng, nữ vương đã đổi ánh mắt nhìn nó một cái. Ta. Chịu sự nhìn chằm chằm của cực băng chi mâu, ba ha mỗi giây mất 13,7% giá trị sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 6 giây. Ba ha choáng váng. Nó chỉ bị nhìn một cái mà phải mất tới 82,2% giá trị sinh mệnh. Điều này nói ra cũng không ai tin. Tuyệt đối không thể đánh tiêu hao chiến. Riêng năng lực nhìn chằm chằm đáng sợ này cũng khiến người ta không chịu nổi. Giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu vốn đã không quá 50%. Lúc này sau khi giá trị sinh mệnh giảm mạnh, sắp bước vào giai đoạn 3. Ona lúc này ra tay. Không biết nàng làm gì, ba động sinh mệnh của nữ vương yếu đi rất nhiều, miệng phun ra máu tươi lẫn mảnh nội tạng. Út vốn luôn lẩn tránh cũng hiện thân. Hắn như tử thần khói đen, đồng tử xanh lá nhanh chóng ảm đạm. Hơi thở của nữ vương suy yếu xuống. Cổ Lỗ vốn luôn ở góc tường cũng không rảnh rỗi. Nàng biết, nếu không giết chết kẻ địch, nàng cuối cùng cũng không sống nổi. Cổ Lỗ tiến vào trạng thái tiềm hành. Trang phục dạ hành giả được tăng cường xuất hiện. Nàng dùng đoạn đao trong tay chém hờ trước người. Một giây sau, một vết chém xuất hiện trên cổ nữ vương cách đó hơn 10 mét. Nữ vương đổi ánh mắt. Cổ Lỗ lập tức chịu sự nhìn chằm chằm của cực băng chi mâu, giá trị sinh mệnh giảm mạnh. Cường độ tổn thương kinh khủng này khiến Cổ Lỗ choáng váng. Bang! Trường đao ngăn chặn băng trảo đánh tới. Thân hình Tô Hiểu hạ xuống, đá lát sàn được bao phủ bởi cực băng dưới chân vỡ vụn. Một luồng mạch xung lạnh lẽo khuếch tán lấy nữ vương làm trung tâm. Người không may trước hết là Ona, sau đó toàn thân Tô Hiểu bao phủ bởi sương lạnh, Út cũng bị đóng băng. Chịu cực băng chi mâu cộng thêm cực hàn mạch xung này, Út cũng không chịu nổi. Trạng thái của hắn hiện tại tuy có thể làm suy yếu kẻ địch, nhưng khả năng sinh tồn của bản thân cũng giảm sút đáng kể. Út hóa thành một tượng băng rơi xuống đất. Cổ Lỗ và Thánh Thi cũng hóa thành tượng băng. Ba Hà trong dị không gian cũng chịu ảnh hưởng. Trong nháy mắt, phe mình chỉ còn lại một mình Tô Hiểu duy trì chiến lực. Cổ Lỗ hóa thành tượng băng trợn to mắt, ý tứ là, ngươi là hy vọng của cả thôn. Gầm. Nữ vương gầm lên, từng lớp sóng khí sương lạnh khuếch tán. Tuyết rơi trên không trung. Mặt đất trong khoảnh khắc phủ lên lớp tuyết dày gần 20cm. Nữ vương thậm chí không cần lao tới kẻ địch, chỉ cần tiếp tục thay đổi môi trường xung quanh là có thể giết chết tất cả những kẻ xâm nhập trong mười mấy giây tiếp theo. Tuyết bay tạt vào mặt, Tô Hiểu một cánh tay chắn trước người. Tình trạng hắn hiện tại rất tệ, máu sắp bị đông cứng. Ngay trong tuyệt cảnh này, trong cơ thể Tô Hiểu như bốc cháy một ngọn lửa. Không phải là liệt hỏa hừng hực, mà là tro tàn chi hỏa. Hiệu quả nền tảng minh văn ở tro tàn chi hỏa, thụ động khi người đeo nền tảng bị tấn công, lại trong thời gian ngắn mất hơn 20% giá trị sinh mệnh tối đa của bản thân, tro tàn chi hỏa sẽ bốc cháy trong cơ thể ngươi. Trong 10 giây tiếp theo, khả năng phòng ngự thân thể ngươi sẽ tăng lên biên độ lớn. Máu của Tô Hiểu sắp bị đông cứng như muốn bốc cháy. Áo da dài của hắn hiện lên hoa lửa và vết cháy. Hiệu quả trang bị săn đêm cuồng ở tro tàn chi mạc, thụ động khi người mặc giá trị sinh mệnh giảm xuống dưới 15%, trang bị này sẽ lấy việc tiêu hao nhanh độ bền làm cái giá, tăng cường rất lớn khả năng phòng ngự. Tro tàn bay lượn. Giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu đã tụt xuống dưới 10%, tiến vào ranh giới cận tử. Không có Hắc Vương băng thân, hắn lúc này đã không thể chiến đấu. Huyết Thương Tông Sư ở năng lực tối thượng cấp 40 ở chết mà hậu sinh, thụ động nếu lượng máu của kẻ săn mồi giảm xuống mức cận tử, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ bị kích hoạt hoàn toàn. Trong thời gian này, mọi sát thương tấn công cận chiến của ngươi tăng lên 50%. Một huyết thương cận chiến hình thành bên cạnh Tô Hiểu. Tiến bộ, bàn tay trái được bọc kim loại bao cổ tay của hắn nắm lấy huyết thương ở kiên. Tô Hiểu chính thức bước vào giai đoạn thứ ba, giai đoạn mạnh nhất hắn có thể đạt tới. Oanh! Mặt đất nổ tung. Con đường Tô Hiểu lướt qua, đá lát và lớp băng vỡ vụn theo tiếng, bắn lên không trung. Leng keng. Băng trảo của nữ vương chặn trường đao của Tô Hiểu. Nhẫn đạo đao ở cực. Trường đao trong tay Tô Hiểu ép xuống, tiếng soạt chém đứt nửa bàn tay nữ vương. Nàng hơi ngửa đầu ra sau, giả vờ muốn phun ra băng diễm. Huyết thương dài gần 2m7 trong tay Tô Hiểu vung lên. Một thương nhanh và mạnh bổ xuống. Chiêu này học từ Thiết Vũ Vương. Một tiếng oanh minh. Nữ vương chuẩn bị phun ra băng diễm bị nghẹn lại, còn bị huyết thương bổ mạnh tới thất điên bát đảo. Một kích thành công, trường đao trong tay Tô Hiểu chém lên, gần như chém bỏ ngực bụng nữ vương. Nhìn như Tô Hiểu đang áp chế nữ vương đánh, kỳ thực tình hình hắn rất nguy hiểm. Giai đoạn 3 cố nhiên mạnh mẽ, nhưng giá trị sinh mệnh của hắn chỉ còn 8,65%. Dù có hiệu quả song cho tàn tăng cường khả năng phòng ngự, liệu có thể chống đỡ được một kích của nữ vương hay không, thật không chắc chắn. Chịu một đao của Tô Hiểu, máu tươi phun ra. Nữ vương lợi dụng thế gầm lên một tiếng, từng lớp sóng âm hỗn hợp mảnh vụn băng khuếch tán. Giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu lại lần nữa tụt xuống. Tô Hiểu ném huyết thương trong tay ra. Huyết thương xuyên qua cổ nữ vương, máu tươi phun ra. Nữ vương ngưng tiếng gầm theo tiếng, nàng cúi đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu tay trái chụp ra phía sau. Tử Tịch Tận Diệt xuất hiện trong tay hắn. Khẩu súng ống mảnh mai, cổ xưa này nhắm vào nữ vương. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp bắn 5 phát súng, mỗi phát trúng đầu nữ vương. Lực cô tịch ăn mòn, mục nát cho tàn rơi xuống. Nữ vương đã hóa thú về ý thức, hai trảo che mặt gào thét. Nữ vương hai trảo đập mạnh xuống đất. Con người còn sót lại của nàng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nàng dùng sức hai tay, toàn bộ người lao nhanh về phía Tô Hiểu. Trường đao trong tay Tô Hiểu được cho vào bao. Hắn hơi cúi thấp người, từ từ phun ra khí trắng từ miệng. Toàn bộ huyết khí trong cơ thể, hoàn toàn truyền lên Trảm Long Thiểm. Đây là nhát đao mạnh nhất hắn có thể chém ra trong hệ huyết khí. Nhẫn đạo đao ở huyết ảnh. Trong trận tuyết bay khắp trời, Tô Hiểu và nữ vương đồng thời lao về phía nhau. Vệt chém màu máu và vết cào màu lam băng giao thoa lướt qua. Sau đó hai người quay lưng về phía nhau. Hình ảnh dường như dừng lại trong nháy mắt. Sau 0,5 giây, tuyết bay mới tiếp tục rơi xuống. Tí tách, tí tách. Trường đao trong tay Tô Hiểu chĩa chéo xuống đất, máu tươi nhỏ xuống trên mặt tuyết. Tiếng phù phù, Tô Hiểu ngã vật xuống đống tuyết dày. Cánh tay trái của hắn đứt lìa. Trên ngực có ba vết cào dữ tợn, xuyên qua toàn bộ lồng ngực hắn. Máu tươi lan tràn dưới thân Tô Hiểu, nhuộm đỏ khu vực tuyết xung quanh hắn. Phía sau hắn, nữ vương ầm một tiếng rơi xuống đất, nàng đổi thân hình, nhìn về phía Tô Hiểu. Gầm. Nữ vương gầm lên. Trạng thái của nàng dường như tốt hơn. Nhưng sau 1,5 giây, một vết chém dữ tợn dần xuất hiện trên thân thể nàng, chéo ngang toàn bộ phần ngực và bụng. Vết thương này cực sâu, sau khi từ từ nứt ra, nội tạng của nàng đều lộ ra, trong đó trái tim bị chém làm hai đoạn đặc biệt rõ ràng. Một khối máu thịt đỏ tươi thoát ra từ thể nội nữ vương. Đây không phải là thủ đoạn của nàng, mà là Ona sắp chết vì đông cứng. Một tiếng ầm vang, nữ vương ngã vật xuống đất. Ở phía bên kia, Tô Hiểu đứng dậy từ lớp tuyết nhuộm màu. Năng lực sức sống thức tỉnh của đội quả thật quá cứu mạng. Hô. Tô Hiểu phun ra khí lạnh từ miệng. Hắn mắt lộ hồng quang, từng bước đi về phía nữ vương trên mặt tuyết. Cho đến khi hắn dừng lại bên cạnh nữ vương, không phải là hắn không muốn giải quyết nữ vương, mà là muốn nghỉ một chút hơi, mới có sức ra đao. Nữ vương vẫn chưa chết. Con ngươi còn sóc lại của nàng, trở lại đôi mắt của con người. Nữ vương có đôi mắt màu hổ phách, rất đẹp. Nữ vương dùng sức lực cuối cùng, hơi nhô thân trên lên, cố gắng ngửa đầu. Tô Hiểu cục một tay nâng đao lên, một đao chém xuống. Băng huyết bắn ra, cái đầu lớn rơi xuống tuyết. Ngươi thắng. Là tốt rồi. Trong không khí xuất hiện âm thanh như có như không, như thể thật sự xuất hiện, cũng như thể là ảo giác. Thân thể nữ vương dần hóa thành cực băng, từng khúc vỡ nát. Cùng với cái đầu bị chém xuống, hóa thành mảnh vụn băng lấp lánh, phiêu tán trong không khí. Nữ vương quỷ tộc đã bị chém giết. Chiến đấu kết thúc, tuyết bay cũng dừng lại. Sau khi nữ vương hóa thành cực băng rồi vỡ vụn, một chiếc vương miện rơi xuống đống tuyết dày, còn có cánh tay trái bị nữ vương cắn đứt của Tô Hiểu. Tô Hiểu nhặt lên rương bảo vật và vương miện do nữ vương rơi xuống. Bà Hà đông cứng đến gần chết thoát ly dị không gian. Vừa rồi vào khoảnh khắc quyết định sống chết, may mắn Bà Hà dùng năng lực không gian cắt giảm tốc độ của nữ vương. Nếu không người chiến thắng cuối cùng đã thay đổi. Bà Hà đông cứng đến run rẩy, lấy ra thùng duy sinh tế bào, mở ra rồi cho cánh tay trái của Tô Hiểu vào trong đó. Động tác thành thạo. Thùng duy sinh tế bào này là sản phẩm của thất đại, bảo quản chi đứt một tháng, vẫn tươi sống như lúc vừa đứt. Không đợi Tô Hiểu kiểm tra phần thưởng giết chết, cách đó hơn 10 mét, xúc tu trắng lan tràn. Ona mặt tái nhợt bò ra từ giữa những xúc tu đó. Ona không nói gì thêm, nàng nằm vô lực, một tay nắm chặt cây thập tự giá vặn vẹo ở cổ. Cây thập tự giá này phát ra bạch quang, hút Ona vào trong đó. Quang hoa trên đó biến đổi, hóa thành hắc quang. Một cánh tay thò ra từ trong hắc quang, cùng với xúc tu đen lan tràn. Quy ác thoát ra từ trong hắc quang vặn vẹo. Quy ác hiện thân, đeo cây thập tự giá vặn vẹo lên cổ. Hắn vẫn mặc trường bào nhân viên thần chức, trên mặt nở nụ cười. Biquea, chúng ta lại gặp mặt. Quy ác cười chân thành, bởi vì trạng thái của hắn hiện tại tốt nhất. Cam, lại là vợ chồng. Bà Hà tuy bị đông lạnh gần chết, nhưng trong trận chiến vừa rồi, nó không ra tay nhiều. Đây là để đề phòng Quy ác. Nhiều hành vi của Ona đều cho thấy Quy ác sẽ xuất hiện. Tuy nhiên có chút đáng chú ý, Tinh Vẫn Diệt tuy nhận được hai suất, nhưng chắc hẳn có vấn đề gì đó. Vợ chồng Quy ác, chỉ có một người có thể lộ diện, người còn lại phải ở trong thập tự giá vặn vẹo, nhiều nhất chỉ có thể giao tiếp ngôn ngữ với bên ngoài. Quy ác, uổng cho ngươi có thể chịu đựng đến bây giờ. Út vừa tan băng đi tới, bộ ba đồng đội tốt đã tề tụ. Đúng lúc này, cửa tẩm điện lại lần nữa mở ra. Không phải tự động mở sau khi giết chết nữ vương, mà là có người từ bên ngoài mở cửa này ra. Một bóng người cao không quá 1m5 đứng bên ngoài cửa. Thân hình hắn gầy yếu, toàn bộ người lộ ra một phần hèn mọn, 3 phần lén lút, 6 phần gian xảo. Chỉ cần nhìn người đó, sẽ khiến người ta vô thức sờ vào túi tiền áo giáp của mình. Ngay cả khi xác định tiền vẫn còn, cũng phải luôn dùng tay giữ chặt mới an tâm. Người bạn thân yêu của ta, Cây Sa đến muộn. Cây Sa cười gian đi vào tẩm điện. Bộ 3 đồng đội tốt lại thêm một người, biến thành bộ 4 đồng đội tốt. 4 người này cùng tiến tới sau, chỉ có thể nói, hy vọng thế giới thụ sinh vẫn còn được an toàn. Băng tuyết trong tẩm điện của nữ vương dần dần tan rã, chỉ còn lại dấu vết do trận chiến để lại. Nơi đây đã trở lại gần như nguyên trạng khi Tô Hiểu mới đến. Trận chiến vừa kết thúc, cô lộ ở góc tường bắt đầu hành động. Con dao găm tuột khỏi ống tay áo nàng. Nắm lấy chu dao, nàng đâm thẳng vào cổ Thánh Thi. Phốc phốc. con dao găm không có cán bảo vệ đâm xuyên đầu Thánh Thi. Mũi dao nhuốm máu lòi ra trên đỉnh đầu nàng. Phù phù một tiếng, Thánh Thi vô lực quỳ xuống đất, chỉ còn có thể ngửa đầu nhìn cô lỗ. Da ngươi thật đẹp. Cô lỗ nắm lấy cầm Thánh Thi, tay còn lại rút con dao găm ra chậm rãi. Thánh Thi trừng mắt nhìn cô lỗ, vẻ kinh ngạc và không cam lòng trên mặt dần biến thành nụ cười. Ngươi sẽ hối hận. Thánh Thi, kẻ yêu thích chôn người, bị giết chết với nụ cười trên mặt. Khuôn mặt từng hiền lành như chị cả trong nhà giờ đây toát lên vẻ kinh dị khó tả. Chứng kiến cảnh này, cây sa đang cười ranh mảnh bỗng thu lại nụ cười. Hắn khẽ hỏi, bạn thân yêu của ta, người có ân oán với nữ nhân này sao? Có. Tuyệt đối đừng tự tay giết nàng. Phương pháp an toàn nhất là để những thứ còn khó chơi hơn nàng giết chết nàng. Cây sa hiếm hoi bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Nghe lời hắn nói, Tô Hiểu nhận ra một thông tin quan trọng, Thánh Thi chưa chết. Tô Hiểu tiếp xúc với Thánh Thi ở thế giới trước. Thông tin về đối phương, nàng biết không nhiều. Phần lớn là lời đồn về việc Thánh Thi tổ chức tang lễ cho kẻ địch. Không biết đây là sở thích của Thánh Thi hay vì lý do nào khác, nhưng sau khi giết kẻ địch, chỉ cần có thời gian rảnh, Thánh Thi chắc chắn sẽ sai Thánh Ca kỵ sĩ đoàn 12 kỵ sĩ đào mỏ và đốn cây tại chỗ làm quan tài, sau đó 12 kỵ sĩ khiêng quan tài nhập táng. Chưa hết, Thánh Thi còn phải cầu nguyện cho người chết. Nếu thời gian dư dả, thậm chí còn tổ chức lễ truy điệu đơn giản. Thông tin đã biết, Thánh Thi dường như là trị liệu hệ mạnh nhất Bát Giai. Ở thế giới trước, nàng là đại diện phe Thánh Quan Nhạc Viên, cũng là nhân vật cấp lãnh tụ. Thánh Thi và Tiên Cơ là đối thủ lâu năm. Với phong cách hành sự của Tiên Cơ, lẽ ra hắn phải chủ động gây sự với Thánh Thi. Thế mà lại có xu hướng lẩn tránh. Trước đó trong trận tranh đoạt thùng vật tư, ngay trước mặt bao người, Tiên Cơ chịu Thánh Thi một cái bạt tai. Với tính cách của Tiên Cơ, hắn không những không chủ động trả thù, mà dường như còn có xu hướng lật ngược tình thế. Nghĩ đến đó, lòng Tô Hiểu cảnh giác. Trong thế giới trụ sinh, nơi mọi thứ đều được triển khai hoàn toàn, đôi khi kẻ địch mạnh hơn về chiến lực không có nghĩa là có thể cao gối ngủ yên. Những người tham chiến như Thánh Thi, sau khi bị giết mới lộ ra thực lực thật sự, cần cảnh giác cao độ hơn. Trước mắt là cô lỗ giết Thánh Thi. Tô Hiểu nhìn về phía cô lỗ, hỏi, có được công huân giết chóc không? Có, nhưng... Cô lỗ không nói tiếp. Nàng nhận được nhắc nhở tiêu diệt hơi kỳ lạ, nhưng cũng không cảm thấy bản thân có gì bất thường. Trận chiến kết thúc, đương nhiên đến lúc phân phối lợi ích. Từ tình hình hiện tại xem, Úc và Guiac đều không định ra tay. Nguyên nhân là còn muốn tiếp tục hợp tác trong thế giới này. Trong trận chiến này, Tô Hiểu đương nhiên chiếm phần lớn. Hắn trực diện đối đầu với nữ vương toàn bộ quá trình, nên chiếm 50% lợi nhuận, vui vẻ nhận một vương miện. Guiac kế thừa công lao của vợ hắn. Bởi vì Ona bám sâu vào trong thể nội nữ vương toàn bộ trận chiến, nguy hiểm chịu đựng ít hơn Tô Hiểu rất nhiều. Tuy nhiên xét đến vai trò của nàng trong trận chiến, chiếm 20% lợi nhuận. Trong quan ám song đao, ám nhận thuộc về nàng. Úc cũng tương tự, 20%. Gã này dù toàn bộ quá trình làm suy yếu nữ vương, nhưng không trực diện đối đầu. Cân nhắc sau, quan nhận thuộc về hắn. Guiac và Úc không phải người phe nhạc viên. Họ dù có sự công chứng tạm thời của hư không chi thụ, nhưng cùng lắm chỉ nhận được thưởng tiêu diệt đơn vị thường, tinh anh, ví dụ như sau khi tiêu diệt nấm siêu cú đấm sẽ nhận được tiền hồn. Họ không có dấu ấn nhạc viên, không thể nhận được thưởng tiêu diệt đơn vị bốt cấp SS. Nhưng họ cũng là người tham chiến, để đền bù, hư không chi thụ cấp cho họ hạng ngạch công chứng. Ví dụ hạng ngạch công chứng của Úc là 100 điểm. Hắn muốn mang quan nhận ra khỏi thế giới này, mang về hư không, vậy cần dùng 20 điểm hạng ngạch công chứng để công chứng quan nhận. Tô Hiểu, Úc, Guiac chia chác xong, cô lỗ hắn giọng, ý là còn có 10% của nàng. Guiac nghi ngờ nhìn về phía cô lỗ. Ba Ha giải thích sơ qua tình huống cho hắn, hắn giật mình. Đã tham dự chiến đấu thì nên được phân chia chiến lợi phẩm. Được rồi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Guiac cầm lấy chiếc gối đầu của nữ vương trên chiếc giường khổng lồ. Vật này đường kính nửa mét, chiều dài còn cao hơn cô lỗ. Cô lỗ hơi ngẩn ngơ, vô thức nhận lấy. Dù sao, nàng gật đầu, nhận lấy khoản thù lao này. Trong gối đầu của nữ vương có chứa vật phẩm giá trị. Bảo vật nữ vương cất giấu không nhiều. Ngoài vương miện và song đao, chỉ còn một chiếc rương kim loại. Chiếc rương kim loại này được chế tác tinh xảo, màu sắc cho thấy có chút niên đại. Nó được tìm thấy trong hốc tối dưới chiếc giường khổng lồ. Chất liệu này có thể che đậy cảm giác lực, không thể thăm dò bên trong có gì. Cô lỗ ngồi xổm trước rương kim loại, vờ như muốn mở ra. Nhưng ba cái chân từ ba hướng khác nhau đã dẫm lên chiếc rương này. Vật này không thể mở ra. Nếu mở ra mà vật phẩm tốt không thể chia đều, chính là Tô Hiểu gù úp ở Ba Ha liên thủ đối phó Guiyak, người hiện đang ở trạng thái tốt nhất. Hay là người trả giá cao nhất được? Lấy gì làm cân nhắc? Tiền hồn là được. Luân hồi nhạc viên, hư không, vẫn diệt tinh đều lưu thông đồng tiền cứng này. Thương lượng sơ bộ, chiếc rương kim loại này không mở ra. Ai trả nhiều tiền hồn nhất, vật này thuộc về người đó. Sau đó số tiền hồn đó sẽ được phân phối theo tỷ lệ, Tô Hiểu 50%, Úc 20%, Guiyak 20%, Cô Lỗ 10%. Tô Hiểu không đủ tiền mua vật này. Hắn mới vào thế giới này không lâu, thêm khoảng 3.000 tiền hồn đưa cho Solomon trước đó, hiện tại hắn rất nghèo. Điểm mấu chốt hơn là, Tô Hiểu không cho rằng nơi đây có vật phẩm tốt. Trong tầm nhìn của Úc, Guiyak, Cô Lỗ, nữ vương là cường địch ngẫu nhiên gặp phải, họ biết rất ít về nữ vương. Tô Hiểu lại hiểu khá rõ về nữ vương. Trong chiếc rương kim loại này không thể nào có tài nguyên tăng cường thực lực. Nếu có, nữ vương đã dùng từ sớm rồi. Nữ vương không yêu quyền lực. Làm sao nàng trở thành nữ vương phương Bắc? Đáp án là ăn mà ra. Nữ vương không có sức chống cự với mỹ thực. Mọi người đều biết, chất thịt của những dã thú siêu phàm rất ngon. Chỉ cần thêm muối, luộc lên sẽ thơm ngào ngạt, ăn một miếng là không thể dừng lại. Toàn bộ bầy dã thú siêu phàm ở phương Bắc đều sắp bị nữ vương ăn đến phá khóc. Chúng đoán chừng, nếu không nghĩ cách, cũng sẽ bị nữ nhân quỷ tộc này ăn đến tuyệt chủng. Một đám trưởng lão thú tộc siêu phàm tìm đến nữ vương, quỳ lạy nàng, khẳng định sự thần phục xuất phát từ tận đáy lòng của chúng. Lúc đó nữ vương rất do dự, cuối cùng vẫn đồng ý. Biết được tin này, những sinh vật siêu phàm hình người hoảng sợ. Trước đây nữ nhân quỷ tộc kia không ăn bọn họ là vì họ là hình người, nhưng thời gian dài, trời mới biết sau khi không ăn được thịt giả thú siêu phàm, nàng có vượt qua rào cản tâm lý, vung dao ăn về phía họ không. Cứ thế, một lượng lớn chủng tộc siêu phàm tìm đến nương tựa nữ vương. Cảnh tượng đó, ai cũng giả vờ đáng thương hơn ai. Nữ vương có chút bực bội, nhưng để nàng vung dao ăn về phía những người thần phục, nàng quả thật không xuống tay được. Sau đó khi nàng bị quỷ tộc phản bội, những chủng tộc siêu phàm này toàn bộ đứng ra, bày tỏ ủng hộ nữ vương, cùng với tiêu diệt quỷ tộc. Vì không có lệnh của nữ vương, những chủng tộc siêu phàm này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đi nữa, quỷ tộc vẫn là thân tộc của nữ vương. Nữ vương quen dần, sau đó, nàng đi vào đáy động của đại thụ, hạ lệnh xây tẩm điện ở đây. Lúc đó, vì sự cường đại của mình, nàng đã bắt đầu bị lực lượng vực sâu ăn mòn. Nàng dứt khoát đi vào nơi lực lượng vực sâu đậm đặc nhất, nơi nó không ngừng lan rộng ra ngoài, lấy bản thân làm gông xiềng, để lực lượng vực sâu không tràn ra ngoài nữa. Từ đó có thể thấy, nữ vương không coi trọng quyền lực, tiền tài. Chỉ có người như vậy mới có thể tu luyện ra song tông sư. Với tính cách bản năng của nữ vương, trong chiếc rương kim loại này sẽ có đồ tốt gì? Dù trước đây có, cũng sớm đã bị nàng ban thưởng cho bộ hạ có công tích. Nàng bị lực lượng vực sâu ăn mòn quá sâu, những kỳ trân dị bảo đó nàng đã sớm không dùng được. Giữ lại đoạn hồn ảnh chi thạch là bởi vì ngoại trừ diệt pháp giả, không ai có thể đánh thức lực lượng đoạn hồn ảnh chi thạch. Cũng chính vì thế, nữ vương mới khảm đoạn hồn ảnh chi thạch lên nhẫn. Suy đoán như vậy, không khó đoán ra, vật trong chiếc rương kim loại này là thứ chỉ có giá trị đối với nữ vương, nhưng đối với người khác không có tác dụng lớn. Tôi ra 7.000 tiền hồn. Tô Hiểu ra giá trước. Hắn dù không mua, nhưng không ngăn cản hắn cố tình nâng giá. 8.000. Guiyak giàu có ngoài dự liệu. 8.500. Úc lập tức theo giá. 9.000. Cô Lỗ ra giá lúc đánh một cái ngáp nhỏ, nàng hơi mệt mỏi rã rời. Giá 9.000 tiền hồn vừa ra, khung cảnh đột nhiên im lặng. Thấy vậy, cô Lỗ lập tức không còn mệt mỏi. Nàng tùy tiện ra giá mà thôi. Theo nàng, với thực lực của nữ vương, chiếc rương kim loại chứa bí bảo này ít nhất cũng đáng giá 2.000.000 tiền hồn trở lên. Nếu không có ai ra giá khác, vậy tôi tuyên bố, người đấu giá số 4 đoạt được vật phẩm đấu giá lần này. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Cây Sa nói xong, vỗ tay trước tiên. Bố bố Uông và Ba Ha cũng cùng vỗ tay. Cô Lỗ nhất thời không kịp phản ứng, nàng gãi đầu một cái, luôn cảm thấy không đúng. Nàng hỏi, Úc, sao ngươi không thêm giá? Tiền hồn không đủ. Vậy ngươi, xúc tu ca. Kính lão yêu trẻ. Cách nói của Guiyak khiến cô Lỗ thấy mê mang. Rõ ràng, Úc và Guiyak đều phát hiện manh mối, không tranh giành chiếc rương kim loại này. Còn cô Lỗ, nàng dù rất thông minh, nhưng lúc này trong tẩm điện có quá nhiều lão âm tất. Cắt. Cô Lỗ thanh toán tiền hồn, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 4.500 tiền hồn, lợi nhuận chia theo công chứng. Chia chác xong, Tô Hiểu tiện thể xem xét nhắc nhở tiêu diệt mới xuất hiện. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt trưởng nữ vực sâu Yuro. Ngươi thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng 2. Ngươi thu hoạch được bảo rương vượt sâu, mở ra sau, có xác suất thấp thu hoạch được sản phẩm vượt sâu. Ngươi thu hoạch được cư dân hắc ám, danh hiệu đặc biệt, sau khi rời khỏi thế giới này, danh hiệu này sẽ biến mất. Cư dân hắc ám. Nơi sản xuất, thế giới trụ sinh. Phẩm chất, không sao. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, quyền cư ngụ, thụ động. Sau khi đeo danh hiệu này, người sẽ có quyền dừng lại và cư ngụ trong vực hắc ám. Giới thiệu tóm tắt, người thông qua thí vương thu hoạch được tư cách này sẽ gặp phải sự kiên kỵ và đề phòng của một số cư dân hắc ám. Tuy nhiên, bị người sợ hãi, đôi khi lại an toàn hơn. Giá bán, không thể bán, danh hiệu biến mất sau khi rời khỏi thế giới này. Trong thưởng tiêu diệt nữ vương, lại có 2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, điều này tôi hiểu không ngờ tới. Thu hoạch được bảo rương vượt sâu, đây là vật tốt. Dù chỉ có xác suất nhỏ thu hoạch được sản phẩm vượt sâu, cũng rất hấp dẫn. Những sản phẩm vượt sâu đã biết là gì? Thứ nhất là bình vượt sâu, thứ này cho người ta ấn tượng không tốt. Nhưng một loại sản phẩm vượt sâu khác lại làm người ta thèm nhỏ dãi, đó chính là hắc phong thụ. Hắc phong thụ là cây loại đầu tiên, có người thông qua mở ra thông đạo tạm thời đến vượt sâu, đụng vận may thu hoạch được. Từ đó về sau, trong hư không mới có hắc phong thụ. Nghe nói, chỉ có cây mẹ trồng ra từ cây loại đó, dùng cành hoặc nhánh cây của nó mới có thể bồi dưỡng ra hắc phong thụ mới. Hắc Uyên, Quyền Long Đế, áo thuật vĩnh hằng tinh hắc phong thụ đều là dùng cách này mà có được. Vì sao không bồi dưỡng hắc phong thụ số lượng lớn? Điều này vừa là do điều kiện sinh trưởng của hắc phong thụ hà khắc, vừa là do có lời đồn nói số lượng hắc phong thụ tồn tại có giới hạn. Vượt quá giới hạn này, dù môi trường tốt đến đâu, cây còn hắc phong thụ mới bồi dưỡng cũng sẽ chết khô. Về lời đồn này là thật hay giả, Tô Hiểu không rõ. Nhưng điểm yêu cầu môi trường trồng hắc phong thụ hà khắc này, Tô Hiểu thấm thía. Cây hắc phong thụ của hắn lúc còn là cây con, hễ động một chút là có vẻ chết cho hắn xem. Cho nên nói, dù bảo rương vượt sâu chỉ có xác suất nhỏ mở ra sản phẩm vượt sâu, cũng làm người ta tim đập thình thịch. Nếu mở ra trân bảo có giá trị gần giống cây loại hắc phong thụ, vậy là phát đạt rồi. Cuối cùng danh hiệu cư dân hắc ám, tạm thời vô dụng. Tô Hiểu không biết vực hắc ám ở đâu. Cường địch đã tiêu diệt, Tẩm Điện đã thăm dò một lần. Nơi đây chính là đáy động của đại thụ. Theo lý thuyết, đường cũ trở về là lựa chọn tốt nhất, nhưng không ai khởi hành. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên chiếc giường khổng lồ, lấy ra thú hoàng. Trên đó đã khảm 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn. Hắn lấy ra một khối vừa thu hoạch được, cùng cục một tiếng, khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn này bị hấp thụ lên. Cần chờ về luân hồi nhạc viên mới có thể hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch, tạm thời chưa có cách nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Ngay lúc nãy, cây xa vô tình làm động tác, ý là đừng rời khỏi Tẩm Điện vội. Gã này rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó. Ba người các ngươi, còn định đợi ở đây bao lâu? Quy Ác mở miệng, thúc giục Tô Hiểu, út, cây xa mau rời đi. Đây càng giống như thăm dò. Tô Hiểu không nói chuyện, nhắm mắt khoanh chân trên giường, điều khiển vài sợi ảnh tuyến cấp linh bé nhỏ khâu vết thương trong cơ thể. Về phần cánh tay trái, hắn đã cấu tạo thành cánh tay tinh thể. Đây không phải cánh tay tinh thể bình thường. Trong cánh tay tinh thể này không chỉ dung nhập phóng trục, tăng cường khả năng điều khiển tổng thể, mà đường cong màu lam huỳnh quang giống hệt thần kinh bên trong cánh tay tinh thể là do hắn lấy ảnh tuyến cấu tạo. Hắn có thể khiến cánh tay tinh thể hoạt động là nhờ điều khiển phóng trục, nhưng điều này không đủ tinh vi. Cho nên hắn lấy năng lượng thanh cương ảnh chuyển hóa thành ảnh tuyến, mô phỏng kết cấu thần kinh giả và kết nối với thần kinh ở phần cục tay. Như vậy, cánh tay tinh thể của Tô Hiểu không chỉ có lực lượng, mà khả năng điều khiển chi tiết cũng hoàn mỹ hơn. Đây không phải do hắn tự nguyện mở rộng khả năng này, mà vì cánh tay trái thường xuyên bị cường địch chặt đứt, đành phải làm vậy, năng lực này càng ngày càng hoàn thiện. Nhiều nhất đợi các ngươi một tiếng. Quy Ác ngồi dưới tường, một tay nắm chặt cây thập tự giá vặn vẹo mang trên cổ, giao tiếp với vợ mình. Đi trước. Cô Lỗ xoay người rời đi. Nàng không có nhẫn nại chờ một tiếng, thêm nữa cũng không có lý do gì để chờ. Sau khi cô Lỗ rời đi, trong Tẩm Điện im lặng. Sự im lặng này kéo dài hơn nửa tiếng. Ona trong cây thập tự giá vặn vẹo mở miệng. Ông xã, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Xuyệt. Quy Ác làm dấu im lặng. Ona lầm bầm khẽ, nhưng không chống đối Quy Ác. Hao tổn như vậy không có ý nghĩa. Út mở miệng. Nghe vậy, cây xa thần sắc xoắn xuýt. Có thể cảm giác không thể giấu được, hắn đi đến bên cạnh chiếc giường khổng lồ, lấy ra một đống dụng cụ kỳ lạ, vừa cậy vừa móc. Một lát sau, trên tấm ván bên cạnh giường kim loại dần hiện ra một khuôn mặt đau khổ. Khuôn mặt này nôn khan một tiếng, dường như bị làm đại nạn sắp tới, hóa thành một cái khóa bàn. Biên giới khóa bàn có kim đồng hồ, xung quanh là 30 loại đồ ấn khác nhau. Trong khóa bàn có tổng cộng 12 rãnh khóa. Cái ổ khóa này không thể mở bằng vận may và quan sát. Làm sao mở khóa? Quy Ác nhìn về phía Tô Hiểu, ý là để Tô Hiểu phá. Tô Hiểu không nói chuyện. Cửa tẩm điện của nữ vương hắn còn chưa phá, đoán chừng cẩn thận, cường độ của chiếc giường kim loại này cao hơn cánh cửa đó không ít. Wood. Quy Ác nhìn về phía Út. Út lắc đầu, trên ổ khóa này nhân quả quá nhiều, hắn không có cách nào. Khụ. Cây sa vội ho một tiếng, hơi hết cầm lên, phiến đá đuôi rắn xuất hiện trong tay hắn. Hắn một tay tung hứng phiến đá đuôi rắn, nhưng khi đỡ, không nhận tốt, phiến đá đuôi rắn đập vào chân hắn, phịch một tiếng, trúng ngón chân cái. Cây sa đau răng nhe nhếch miệng, vợ như muốn cởi dép xem xét. Đại hiệp khoan đã. Ba Hà nhanh chóng mở miệng. Nếu cởi dép, trong tẩm điện sẽ không còn ai đợi nữa. Cây sa tức giận nhặt phiến đá đuôi rắn từ dưới đất lên, hỏi, mật mã. Không thể trả lời. Phiến đá đuôi rắn vẫn cứng đầu như vậy, không biết ai cho nó dũng khí. Hơ phi. Sau một ngụm đầm dính, phiến đá đuôi rắn bắt đầu run rẩy. Trên đó lần lượt hiện ra chữ diệt pháp giả cứu ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi và các chữ khác. Tô Hiểu nhìn như không thấy. Cuối cùng, phiến đá đuôi rắn hiện lên một chuỗi mật mã đồ ấn. Cây sa vặn khóa bàn theo trình tự. Khi kim đồng hồ chỉ vào đồ ấn cuối cùng, trong giường truyền ra tiếng cùng cục. Ầm ầm. Chiếc giường chậm rãi trượt vào trong. Khi chiếc giường dừng lại, lộ ra một rãnh hình sợi dài, rãnh này rộng 1m5, bên trong là cầu thang đi xuống. Cầu thang bị khói đen che phủ, khói đen này không lan ra ngoài rãnh, giữ mức ngang bằng với mặt đất. Quy Ác đưa tay thăm dò vào khói đen. Tê tê tê. Sau một hồi ăn mòn đáng sợ, tay Quy Ác rút ra từ trong khói đen, toàn bộ bàn tay phải của hắn chỉ còn lại xương trắng. Sau lưng Quy Ác sinh ra xúc tu màu đen, phía trước xúc tu này hóa thành lưỡi dao, xoát một tiếng, chặt đứt tay phải của hắn. Vết thương máu thịt phun trào, trong nháy mắt, tay phải của hắn phục hồi như cũ. Quy Ác lắc đầu, ra hiệu không có cách nào vào bên trong. Út thăm dò sau, đạt được kết luận tương tự. Tô Hiểu nhìn khói đen trong rãnh. Hắn đoán chừng, phía dưới hẳn là vực hắc ám. Hắn trang bị danh hiệu cư dân hắc ám lên, tay trái tinh thể chạm vào khói đen. Không có tình huống xảy ra. Sau khi Tô Hiểu đeo danh hiệu cư dân hắc ám, vực hắc ám đã nhận định hắn là cư dân hắc ám, đương nhiên sẽ không ăn mòn hắn. Tô Hiểu cho Ba Ha thăm dò. Quả nhiên, Ba Ha là tùy tùng của Tô Hiểu, thừa hưởng hiệu quả của danh hiệu đặc biệt này. Bố bố Ung đương nhiên không cần nói nhiều. Xem ra chúng ta không được vé vào cửa. Út không cảm thấy tiếc nuối, hắn theo bản năng cảm giác, trong làn khói đen kia không phải nơi tốt lành gì. Quy Ác, trên đường tới ta phát hiện một nơi rất thú vị, ngay trong rừng đen. Không hứng thú. Quy Ác trả lời tùy ý, dường như đang suy tư điều gì đó. Có thể kiếm được rất nhiều tiền hồn. Dẫn đường phía trước. Quy Ác lập tức nhiệt tình hẳn lên. Không hổ là ngươi. Út và Quy Ác đi ra ngoài tẩm điện. Trước khi đi, Út nói một câu, sau đó sẽ hội hợp tại gần cây sơ thủy ở cố đô Ada. Bạn thân yêu của ta, ngươi đi trước. Cây sa sau đó sẽ đến. Cây sa lấy ra một đống bình bình lọ lọ, đây là muốn tạo ra phương pháp tiến vào khói đen. Tô Hiểu theo cầu thang đi xuống. Khói đen xung quanh hơi lạnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn dựa vào cảm giác đi hết bậc thang cuối cùng, bóng tối xung quanh dần trở nên mờ ảo, không phải tan đi, mà là không ngăn cản tầm mắt và cảm giác của hắn nữa. Ánh sáng dù vẫn ảm đạm, nhưng Tô Hiểu nhìn rõ, mình đang ở trong một đường hầm dưới lòng đất dài và hẹp, rộng khoảng 1m. Hai bên vách đá xây rất phẳng, phía trên thành hình vòm. Tô Hiểu, bố bố Ung, Ba Ha đi về phía trước vài trăm mét, hai bên rộng mở thông suốt. Nhắc nhở, ngươi đã đến vực hắc ám. Ngươi đã giả trang thành cư dân hắc ám, đây là hiệu quả danh hiệu. Cảnh cáo, trong khu vực này, phần lớn đơn vị thuộc phe hỗn loạn trung lập, một phần nhỏ thuộc phe hỗn loạn tà ác, cực ít thuộc phe hỗn loạn cực ác. Kiểm tra thấy thuộc tính mị lực của liệp sát giả là 12 điểm. Khi ngươi thương lượng với đơn vị hỗn loạn trung lập, thương lượng sửa đổi ở 10 điểm. Khi ngươi thương lượng với đơn vị hỗn loạn tà ác, thương lượng sửa đổi ở 32 điểm. Khi ngươi thương lượng với đơn vị hỗn loạn cực ác, thương lượng sửa đổi gọi 59 điểm. Tô Hiểu nhìn xung quanh phía trước, đây là một khu kiến trúc quy mô nhỏ, nằm xung quanh khu kiến trúc là bóng tối bằng đá, gãy đổ không đều. Phán đoán sơ bộ, lối vào nơi đây chỉ có con đường đó. Kiến trúc trong trấn nhỏ có cảm giác rách nát, nhiều ngôi nhà bằng đá. Nói nơi đây là trấn nhỏ, kỳ thật nơi đây chỉ còn hai dãy kiến trúc hoàn chỉnh, nằm ở hai bên đường. Ra ngoài nữa, những kiến trúc đá đó đều bị bóng tối xâm thực đến như nến đã cháy hết, không còn hình dáng. Con đường ước chừng rộng 3 mét, cộng thêm kiến trúc hai bên, cho cảm giác chật hẹp và khép kín. Theo một mức độ nào đó, kiểu kiến trúc này cũng tạo cảm giác an toàn. Tô Hiểu đi trên phố, đá dưới chân vặn vẹo như bị trùng đục, trên đó đầy mắt tổ ong. Trong vực hắc ám không có màu sắc quá rõ rệt, mọi thứ đều lấy màu đen làm chủ đạo. Không khí tràn ngập một mùi ẩm mốc. Hơn 30 gian nhà đá hai bên đường, chỉ có 4 gian cửa sổ lóe lên ánh nến yếu ớt. Tô Hiểu đi đến trước một cửa sổ làm từ vật liệu thủy tinh mờ đục và kim loại rỉ sét. Trên tường dưới bệ cửa sổ dính một lớp vật chất màu đen, tạo cảm giác mở đông dày đặc. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ cửa sổ. Hống hống hống hống hống hống hống. Trong cửa sổ truyền đến tiếng cười vô ưu vô lự. Mười mấy giây sau, tiếng cười đó đột ngột dừng lại. Tô Hiểu lại gõ cửa sổ. Bên trong phát ra tiếng hừ không rõ ý nghĩa, rất giống tiếng hừ hừ của heo. Cư dân trấn nhỏ, heo huynh, không thể giao tiếp. Xác định những thông tin này, Tô Hiểu đi đến trước một ngôi nhà đá đối diện với nhà của heo huynh, ngôi nhà đá này bên trong cũng lóe lên ánh nến. Đông đông đông. Lần này Tô Hiểu gõ cửa. Đông đông đông. Người bên trong cửa bắt chước tiếng gõ cửa. Tôi là cư dân hắc ám mới đến. Tô Hiểu mở miệng. Tôi là cư dân hắc ám mới đến. Người bên trong cửa, với giọng nói và ngữ điệu giống hệt Tô Hiểu, mở miệng. Còn học ta nữa, ta sẽ vào trong nói chuyện với ngươi. Tô Hiểu đặt tay lên cửa gỗ trước mặt. Nghe hắn nói vậy, người bên trong cửa không bắt chước hắn nữa, nhưng cũng bắt đầu trầm mặc không nói. Bắt chước nam cũng không thể thương lượng bình thường. Tô Hiểu muốn tìm một cư dân hắc ám có thể thương lượng để hiểu rõ tình hình đại khái nơi đây. Tiếp tục đi dọc theo con đường xây đầy nhà đá hai bên. Một lát sau, Tô Hiểu dừng bước trước một ngôi nhà đá bên trong lóe lên ánh nến, gõ cửa phòng. Một giọng nữ truyền ra từ trong cửa, là truyền quan nhân sao? Không phải. Giọng nói lạ lẫm, người phụ nữ bên trong cửa tiến đến gần hơn, hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Tẩm điện. Tô Hiểu hiện tại biết quá ít thông tin. Trong tình huống này, nói dối sẽ phản tác dụng. Làm sao nàng lại đồng ý mở ra thông lộ, nàng sẽ không đồng ý, trừ khi... Nàng, chết. Nói đến cuối cùng, giọng nói của người phụ nữ bên trong cửa mang theo chút run rẩy. Ừm, nàng chết. Nhận được xác nhận của Tô Hiểu, người phụ nữ bên trong cửa im lặng. Không lâu sau, tiếng khóc nức nở khẽ truyền ra từ trong cửa. Nàng đều nói, luôn có người đứng ra, nhưng nàng, cuối cùng, vẫn, chết, hô, hô. Người phụ nữ bên trong cửa khóc không thành tiếng, nói chuyện lúc, giọng nói nghẹn lại co lại. Tô Hiểu trước đó nghe phụ thân nuôi của nữ vương, tức kẻ phản bội ở Gô Lu nhắc đến, nữ vương có một người chị. Bây giờ xem ra, đây dường như là... So với nữ vương, chị nàng tạo cảm giác hoàn toàn khác. Nếu nói nữ vương cường đại và bình dị gần gũi, chị nàng lại dịu dàng và yếu ớt, chỉ nghe tin nữ vương chết đã khóc không thành tiếng. Nàng, như thế nào, chết? Chị nữ vương rất đau lòng. Tôi dê. Ồ. Chị nữ vương càng đau lòng hơn. Thấy vậy, Tô Hiểu quyết định an ủi một chút, dù sao còn cần hỏi thông tin. Nàng bị tôi một đao chém A thủ cấp, chết rất thẳng thắn. Ồ. Tiếng khóc càng lớn hơn, cảm xúc của người thân thật không ổn định. Tô Hiểu nhìn về phía ba Ha và bố bố Uông, ra hiệu chúng nói chuyện. Uông. Bố bố Uông biểu thị nó không biết nói chuyện. Khụ, chị nữ vương, ngươi đừng đau lòng. Trước khi nữ vương chết, nàng đã chuyển hóa thành trưởng nữ vực sâu. Nghe lời này, tiếng khóc của chị nữ vương nhỏ hơn. Nàng nghẹn ngào nói, ta là Aliya, trong mấy trăm năm qua của quỷ tộc, người thừa kế phế vật nhất. Nghe vậy, bà Hà không còn gì để nói. Nó không hiểu vì sao Aliya khi tự giới thiệu lại cố ý đề cập mình là người thừa kế phế vật nhất, cứ như đây là chuyện vinh quang vậy. Đợi cảm xúc của Aliya ổn định hơn một chút, nàng dịu dàng nói, không nên cứ mãi lộ ra ngoài bóng tối, sẽ bị vực sâu đồng hóa. Tiếp tục đi về phía trước, đi tìm truyền quan nhân lấy giá nến. Theo lời của Aliya, sau khi vào vực hắc ám, phải nhanh chóng đi đến thần đường cuối phố, tìm truyền quan nhân lấy giá nến và nến. Sau đó tùy tiện chọn một căn nhà đá không khóa cửa, là có thể ở trong đó. Nến không tắt tức là an toàn. Tô Hiểu đi dọc theo con đường xây đầy nhà đá hai bên. Đến cuối đường, một tòa phòng đá lớn từ ngoài nửa tan rã chắn hết đường đi. Đây chính là thần đường mà Aliya nói đến. Hai cánh cửa gỗ của thần đường mở ra, một mùi nến cháy lâu ngày xông vào mũi. Bước vào trong thần đường, bốn phía góc tường chất đầy hài cốt. Ở bên trong, một bóng người mặc trường bào trắng ngồi trước bàn, dường như đang cầu nguyện. người này chính là truyền quan nhân. Hắn tuy trang phục nhân viên thần chức, nhưng thân cao khoảng 2m7. Cơ bắp trên người làm trường bào nhân viên thần chức căng chặt. Cánh tay hắn to hơn đùi người bình thường vài vòng, vai u thịt bắp. Điều này không khỏi khiến người ta đoán chừng, nếu vi phạm giáo điều của hắn, hắn có thể sẽ tiến hành truyền giáo vật lý. Nhìn người đó, Tô Hiểu biết, kẻ phù hợp với kẻ nuốt chửng ở Liệt Dương đã được tìm thấy. Tại Hắc Ám Chi Vực, bên trong ngôi thần đường nhỏ của tiểu trấn. Trên bức tường, những bộ hài cốt được xếp thành hình sườn dốc. Cấu tạo của chúng rất đặc biệt, nhiều xương sọ chồng lên nhau, cổ nhỏ nhắn. Phần xương sườn phía dưới rất nhỏ nhưng lại dày đặc, khoảng 3 tầng, dính liền với nhau. Hình thái tứ chi của chúng gần giống với loài thú 4 chân. Đáng chú ý là trên những bộ hài cốt này đều có dấu vết nứt hoặc gãy vỡ. Ban đầu, chúng hẳn có huyết nhục, chỉ là đã bị lột bỏ. Tạng phủ bên trong lồng ngực đã biến thành màu đen và khô quắc. Có lẽ do phát giác sự hiện diện của Tô Hiểu, người truyền quan đang ngồi trước bàn thờ liền kết thúc buổi cầu nguyện. Có lẽ do biết hình tượng bản thân mạnh mẽ và không phù hợp với ấn tượng ban đầu của người truyền quan, hắn để trâu quai nón và đeo kính có dây xích. Đáng tiếc, những trang phục che giấu này, so với chiếc áo choàng tu sĩ bị bó chặt bởi cơ ngực lớn và bắp tay, lại tỏ ra đặc biệt vô dụng. Cư dân mới, chào mừng ngươi đến với trấn sáng sớm. Hắc ám rồi sẽ qua đi, sáng sớm cuối cùng sẽ đến. Người truyền quan cười hiền lành. Tuy nhiên, đúng lúc này, một mùi thơm khét lẹt bay ra từ cánh cửa gỗ nhỏ bên cạnh. Ta là Anderson, là người truyền quan của trấn sáng sớm. Đây là giá cắm nến và sáp nến mà ngươi nhận được. Nếu gặp phiền phức gì trong trấn, có thể đến tìm ta. Người truyền quan Anderson đưa cho Tô Hiểu một chiếc giá cắm nến bằng đồng cũ kỹ và một cây nến có màu trắng trong suốt xen lẫn màu đen. Ngươi đã chọn được chỗ ở chưa? Người truyền quan Anderson vừa nói được nửa câu thì cánh cửa gỗ dẫn vào phòng bên trong phát ra tiếng phanh phanh. Có thứ gì đó đang va đập vào cửa từ bên trong. Là thú cưng của ta. Có lẽ nó đói rồi. Chờ một lát, ta đi xử lý một chút. Anderson đứng dậy đi vào phòng. Khi hắn đứng lên, chiều cao 2m7 của hắn tạo ra cảm giác áp bách rất lớn. Anderson vừa mở cửa, một chiếc móng vuốt đen nhánh thò ra từ khe cửa, cào cấu tìm kiếm. Chiếc móng vuốt đen này tạo cho người ta cảm giác tà ác, ô uế, vặn vẹo rất mạnh. Chắc chắn, thứ này không dễ dây vào. Tuy nhiên, nhìn động tác tìm kiếm của chiếc móng vuốt đen này, lúc này nó đang mang theo sự sợ hãi. Anderson bình tĩnh dùng chiếc chân ngoài cỡ của mình đẩy chiếc móng vuốt đen trở lại. Có lẽ là sợ Tô Hiểu nghi ngờ điều gì đó, hắn còn giải thích, xem ra nó thật sự đói chết rồi. Vài phút sau, Anderson xử lý xong và bước ra từ cánh cửa gỗ. Hắn bưng một cái khay trên tay, trên đó là vài chiếc bánh mì bột dẻo cỡ lớn và một ít quả khô. Trấn sáng sớm không phải là nơi có tài nguyên dồi dào, nhưng những người sống ở đây cho dù không ăn gì cũng sẽ không chết đói. Anderson ngồi xuống sàn nhà, đặt cái khay giữa hắn và Tô Hiểu, làm dấu tay mời. Tô Hiểu cầm lấy một miếng bánh mì nướng nhưng không ăn. Hắn phán đoán tuổi đời của chiếc bánh mì nướng này có lẽ còn lớn hơn cả hắn. Chỉ vì môi trường đặc biệt của trấn sáng sớm nên nó mới không mục nát. Tô Hiểu lấy ra một ít thức ăn từ không gian trữ vật. Anderson vẫn chỉ ăn chiếc bánh mì nướng quá hạn trong tay. Hắn nhắc nhở, mau chóng ăn hết những lương thực dồi dào này, sau đó quên đi hương vị của chúng. Điều này có thể giảm bớt nỗi đau khi ngươi tưởng niệm chúng trong thời gian dài sau này. Anderson mở lời. Hắn, với tư cách là người truyền quan duy nhất trong tiểu trấn, cũng không thể rời khỏi Hắc Ám Chi Vực. Thay vì nói đây là Hắc Ám Chi Vực, Tô Hiểu cảm thấy nơi này giống như là đất lưu đầy những tồn tại nguy hiểm và không ổn định đến nơi này. Không phải Tô Hiểu suy đoán lung tung. Đừng quên lối ra duy nhất của Hắc Ám Chi Vực là dưới giường của nữ vương, do nàng tự mình trông giữ. Trong ba cư dân Hắc Ám mà hắn gặp trước đó, có hai người đều tạo cho người ta cảm giác nguy hiểm. Lão Hề là sự hoang dã và hung ác mãnh liệt, giống như một cái miệng nuốt chửng. Tên bắt chước thì quỷ dị, quỷ dị đến cực điểm. Cuối cùng là Alia, chị gái của nữ vương. Việc nàng ở lại nơi đây rất có thể là do không còn nơi nào để đi, hoặc cũng có thể là tai mắt của nữ vương ở lại đây. Nghĩ như vậy, Alia là người giám sát, người truyền quan Anderson là người trông coi, còn Lão Hề, tên bắt chước, là những kẻ hung ác cực độ bị lưu đày đến nơi này. Theo những lời nhắc nhở trước đó, Tô Hiểu đã biết được một thông tin, tất cả mọi người ở đây, quy tắc đầu tiên là hỗn loạn trung lập, sau đó là hỗn loạn tà ác và cực ác. Nhìn khắp trấn sáng sớm, không tìm được một người tốt. Trong bữa ăn, qua vài câu nói của Anderson, Tô Hiểu đã hiểu rõ một số chuyện. Ví dụ, Anderson không phải là thổ dân của thế giới này. Anderson đến từ một nơi tên là Đại lục Nidibo. Hắn từng là một đao phủ. Sống trong một đế chế rộng lớn mục nát sắp đón nhận diệt vong, cộng thêm một bạo quân tàn bạo hiếu sát, cùng với vô số đại thần đế quốc tuân lệnh tuyệt đối, cuối cùng là một vương thành với dân số hơn 2 triệu người, đang bên bờ bạo loạn. Những yếu tố này cộng dồn lại, có thể tưởng tượng lúc đó Anderson làm đao phủ bận rộn đến mức nào. Hắn chém đầu hành hình mỗi ngày, mệt đến tối đau lưng nhức eo, cánh tay sưng đau không ngủ được. Không biết từ khi nào, Anderson có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ quái. Một lúc nào đó vào ban đêm, hắn mơ thấy mình chìm vào vũng bùn hắc ám, người đầy mồ hôi tỉnh dậy. Sáng sớm ngày hôm sau, bắt đầu ngày làm việc mới, thờ an. Vừa chém xuống đầu phạm nhân đầu tiên, hắn liền phát hiện một luồng sức mạnh kỳ dị chảy vào cơ thể. Vài phút sau, khi cơ thể hắn hấp thụ hết luồng năng lượng kỳ dị này, hắn mạnh hơn vài phần. Như một cái giá, âm thanh nói mớ trong tai Anderson càng ngày càng rõ ràng. Nhưng công việc vẫn phải tiếp tục, Anderson lặp lại việc hành hình mỗi ngày. Tình hình đế quốc càng thêm hỗn loạn. Đối tượng tử hình của Anderson từ người bình thường đến chiến sĩ, sau đó biến thành siêu phàm giả yếu đuối, rồi lại là siêu phàm giả có thực lực. Đến cuối cùng, trong số những người bị xử hình, thỉnh thoảng sẽ có những nhân vật tàn nhẫn có tiếng. Anderson phát hiện, phạm nhân bị hắn chém đầu càng mạnh mẽ, hắn càng có thể hấp thụ được nhiều năng lượng kỳ dị, hắn mạnh lên cũng càng nhiều. Đối đãi của Anderson ngày càng tệ. Vốn dĩ mỗi ngày làm việc 10 tiếng, đến lúc sau mỗi ngày làm việc 16 tiếng, 18 tiếng, cho đến cuối cùng mỗi ngày làm việc 24 tiếng. Phạm nhân được đưa lên, đặt lên cột gỗ, một nhát rìu chém đầu, đầu rơi vào rổ tre. Đây chính là chuyện Anderson lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhàm chán vô vị, đẫm máu tàn bạo. Một đao phủ không ngủ không nghỉ. Danh hiệu này thậm chí đã gây sự chú ý của vị bạo quân kia, tự mình đi xem Anderson hành hình và ban thưởng. Mặc dù đế quốc rộng lớn đã mục nát, nhưng còn cách sự sụp đổ vài năm, thậm chí lâu hơn. Ít nói dối. Vương tộc cũ của đế quốc bị diệt, đế quốc mới thuận thế thành lập. Anderson, với tư cách là người hành hình không liên quan đến quyền lợi, không bị liên lụy. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc hắn nhìn qua là rất khó dây vào. Lúc đầu, công việc của Anderson trở nên nhiều hơn. Vài tháng sau, hắn đón mùa ế ẩm, mỗi ngày chỉ tử hình vài người. Điều này khiến hắn có đủ thời gian nói chuyện phiếm với những tử tù. Bởi vì hắn có đủ tiền bạc, có thể mua rượu thịt, những tử tù kia tự nhiên cũng sẵn lòng nói chuyện phiếm với hắn. Đáng tiếc, ngày tốt của Anderson không kéo dài bao lâu. 60 năm sau, hắn phát hiện số phạm nhân bị tử hình dần dần tăng lên. Mọi thứ dường như lại trở về như trước đây, đồng thời lần này còn quá đáng hơn. Những vương tộc mới thành lập kia, nhiều lần điều tra hắn, một người râu ria xồm xoàm, hình tượng lôi thôi, tại sao hơn 60 năm rồi mà vẫn không có dấu hiệu già đi. Số phạm nhân bị tử hình lại tăng lên, Anderson không có thời gian nói chuyện phiếm với họ. Cộng thêm những vương tộc kia không ngừng giở trò thăm dò, cuối cùng, Anderson chán nản. Mọi thứ đều giống như 60 năm trước. Vương tộc và cấm vệ trong vương cung, chỉ trong một đêm bị đuổi tận giết tuyệt. Theo nhân chứng kể lại, đó là hành động của một ác quỷ toàn thân bốc lên khói đen. Sau khi đế quốc 2 không diệt vong, đế quốc 3 không được thành lập trong thời gian ngắn, Anderson vẫn không bị ảnh hưởng. Lúc đó hắn cảm giác, lứa vương tộc này xem ra cũng tạm được. Anderson đã chủ quan. Đế quốc 3 không chỉ duy trì hơn 40 năm, gần bằng đế quốc 1. Không, còn không bằng đế quốc 2. Không, Anderson, với tâm trạng hơi mệt mỏi, đào cây rìu hành hình đã phạt diệt hai đời vương tộc của mình từ trong đất lên, diệt đế quốc 3. Không vương tộc. Sau khi đế quốc 3 không bị diệt, đế quốc 4 không xuất hiện trong 10 ngày ngắn ngủi. Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua. Sự tái sinh và diệt vong không ngừng luân phiên. Vài trăm năm sau, khi Anderson nhìn đế quốc 12 không thành lập, hắn cực kỳ thất vọng về lòng người và nhân tính. Con người luôn nghĩ rằng, nếu đổi thành mình làm quân chủ, sẽ có thể làm tốt hơn ở vị trí đó. Trên thực tế, đó chỉ là do chưa từng ngồi lên vị trí đó mà thôi. Vào lúc đó, Anderson đã thông suốt rất nhiều điều. Con người căm ghét những đại thần tham lam, nhưng lại ghen tị với quyền thế và hưởng lạc. Con người căm ghét những thương nhân giàu có lũng đoạn, nhưng lại mong muốn sản phẩm của mình độc nhất vô nhị. Con người mỉa mai phong tục và sự mục nát của đế quốc, nhưng lại khi bản thân phạm sai lầm, lại khắp nơi dùng tiền chuẩn bị quan hệ, hy vọng miễn trừ hình phạt. Điều này khiến Anderson rõ ràng, con người phẫn nộ không phải vì sự bất công, mà là phẫn nộ vì bản thân không đứng ở vị trí có lợi, không thể trở thành người đã được lợi ích. Đây chính là lòng người, đây chính là nhân tính. Vào lúc Anderson đại triệt đại ngộ, một thứ đã hấp dẫn hắn, tín ngưỡng đối với thần linh. Anderson rời khỏi vương thành, đi về phía thánh địa đại diện cho tín ngưỡng, trở thành tôi tớ của thần. Nhưng không lâu sau, Anderson lại phát hiện, vị thần được gọi là chúa tể vạn vật, động cơ dường như không trong sáng. Bất cứ ai cũng có thể gửi thư phụng thờ, đồng thời những người đại gian đại ác kia, chỉ cần nguyện ý cải tà quy chính, liền lập tức có thể nhận được sự kính yêu của thần. Ngược lại, những người giản dị trung thành tín ngưỡng mấy chục năm, chỉ đơn giản là một chút sai lầm nhỏ, liền bị giáng thần phạt. Anderson mang theo lòng đầy nghi vấn, tìm đến thần tự đại nhân, đại diện của chúa tể vạn vật ở nhân giới. Đối với nghi vấn của Anderson, thần tự đại nhân tức giận, tại chỗ gầm thét, bắt lấy dị đoan này. Kết quả là, dị đoan không bắt được, thánh địa đại diện cho tín ngưỡng kia, bị phá hủy hơn phân nữa. Từ đầu đến cuối, chúa tể vạn vật đều không giáng lâm. Cũng làm khó chúa tể vạn vật. Hắn chỉ là một tồn tại thần linh mà thôi. Nhìn thấy Anderson toàn thân quan sát gần như hình thành thực chất, chúa tể vạn vật lạnh cả sống lưng, đầu ong ong. Nhưng Anderson cố chấp quyết định, muốn tìm chúa tể vạn vật đòi một lời giải thích. Hắn lòng đầy thành kính, tại sao nói hắn là dị đoan? Kết quả cuối cùng là, chúa tể vạn vật tìm đến ba vị thần linh khác, như Lâm Đại Địch ứng phó Anderson. Nhưng vì trả lời sai một câu hỏi nào đó, bốn vị thần linh đều bị Anderson bổ. Trận chiến đó vừa kết thúc, Anderson bị hắc ám dâng trào nuốt chửng. Khi hắn tỉnh lại, đã đến thế giới thụ sinh. Đó còn là thời đại hắc ám, thời kỳ văn minh Ada cường thịnh. Sự khao khát và tín ngưỡng ánh sáng của người Ada đã làm Anderson cảm động. Hắn trên người Ada, nhìn thấy rất nhiều điểm sáng của nhân tính. Vì vậy hắn trở thành người truyền quang, cùng người Ada đi trong hắc ám, tản phát ánh sáng. Hắn không còn dễ dàng giết người, dần dần thu liễm tính tình nóng nảy. Mỗi khi chia sẻ ánh sáng cho người khác, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của đối phương, Anderson đều có cảm giác mãn nguyện. Trong trận chiến cuối cùng của người Ada và hắc ám, Anderson bị hắc ám nuốt chửng. Không biết đã qua bao lâu, khi Anderson tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong hắc ám chi vực. Lúc đó, trấn sáng sớm đã được thành lập, nhưng khi đó có mười mấy dãy nhà, không giống bây giờ, bị hắc ám xâm thực chỉ còn lại hai dãy bên đường. Nghe Anderson hồi tưởng lại câu chuyện, bà Hà nuốt nước bọt ưng ngực. Bên cạnh Booper trợn mắt nhìn như chó ngốc. Mặc dù Anderson nói những điều này với giọng điệu bình tĩnh, nội dung lại quá dữ dội. Đều là chuyện xưa trước đây. Các ngươi cứ coi như nghe chuyện xưa là được. Anderson cười hiền lành, không lấy việc từng cường đại làm vinh. Ngược lại, khi nói về việc truyền quang, lại nói rất kỹ càng. Anderson, người tín ngưỡng thần linh đại diện cho quang minh. Ta đã không còn tín ngưỡng. Chỉ là một người truyền quang mà thôi. Anderson ngồi khoanh chân, hai tay đặt trên đầu gối, nụ cười càng hiền lành hơn mấy phần. Ngươi có từng nghe nói có người tín ngưỡng mặt trời không? Tín ngưỡng mặt trời? Đó là thần linh nào? Không phải thần linh, mà là mặt trời. Tô Hiểu ném một cái bình nhỏ cho Anderson. Trong đó chứa đựng lực tín ngưỡng. Mặt trời. Anderson mở nó ra, những hạt ánh sáng nhỏ màu vàng bay tán loạn. Anderson thử dùng tay chạm vào. Khoảnh khắc tiếp theo, mắt hắn trở nên vô hồn, nhưng lại như nhìn thấy hàng ngàn vạn sự vật. Rất lâu sau, mắt Anderson phục hồi thần thái. Khuôn mặt hơi chấn kinh của hắn như đang nói, trên đời này, thế mà còn có phương thức tín ngưỡng tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên, Anderson lắc đầu, không nói thêm gì khác, đứng dậy đi vào phòng. Tô Hiểu rời khỏi thần đường. Sau khi tìm được một ngôi nhà đá bỏ trống bên đường, đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà đá này khoảng 30 mét vuông. Bàn và giường tuy cũ kỹ một chút, nhưng đầy đủ mọi thứ. Có một bức tường bị giá sách chiếm hết. Bên trong những ngăn kéo gỗ, trưng bày rất nhiều sách, phần lớn là lịch sử truyện ký. Không thấy sách có giá trị. Nệm và chăn trên giường đã biến thành màu đen và cứng lại, bị Ba Ha ném ra ngoài. Cân nhắc có thể sẽ ở tạm đây, trải nệm và chăn mới lên. Cạch một tiếng, cánh cửa kim loại dày gần 10cm đóng lại. Không nói gì khác, ý thức chống trộm của cư dân nơi đây rất mạnh. Chỉ riêng chất liệu cửa sổ này, cộng thêm đặc tính siêu phàm của hắc ám gia trì, dùng pháo hạm oanh cũng không ra. Trong hắc ám, Tô Hiểu đốt sáp nến. Ánh nến trắng chiếu rọi ra, kết hợp với môi trường an toàn và kín đáo nơi đây, tạo cho người ta cảm giác muốn ở lại đây mãi mãi. Điều này rõ ràng là một phương thức dẫn dắt nào đó của trấn sáng sớm, khiến những cư dân hắc ám ở đây luôn ở trong nhà, không gây rối lung tung. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên giường, lấy ra vương miện của nữ vương. Thứ này có tác dụng lớn. Hắn trước đó trong tẩm điện của nữ vương, cùng nữ vương uống chung huyết tinh thuần tửu, hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nỗi đau của vật độc. Vật phẩm nhận được từ nhiệm vụ là trang bị bổ sung cho ngai vàng đá, được sử dụng kết hợp với vương miện của nữ vương. Đầu tiên, Tô Hiểu phải trở về khu tụ tập ngầm. Si nằm trong khu mộ băng giá, đi đến điện phong ở sâu nhất bên trong, tức là vị trí của ngai vàng đá và người cha nuôi của nữ vương. Kẻ phản bội. Golu. Đến lúc đó, Tô Hiểu có thể thông qua trang bị bổ sung cho ngai vàng đá, bù đắp cho ngai vàng đá và khiến nó nhận được công chứng của Luân Hồi Lạc Viên. Trên ngai vàng đá sẽ bay ra sương hàng linh hồn. Nếu Tô Hiểu đeo hoặc cầm vương miện, ngồi trên ngai vàng đá, liền có thể thông qua vương miện, loại bỏ hơi lạnh trong sương hàng linh hồn, thu hoạch năng lượng linh hồn thuần khiết. Những năng lượng linh hồn này sẽ đi qua trang bị bổ sung cho ngai vàng đá, cộng thêm sự cải tạo tính công chính của Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu có thể trực tiếp hấp thụ để tăng cường một số năng lực của bản thân. Thời hạn hiệu lực của trang bị bổ sung cho ngai vàng đá là 5 giờ. Nói đơn giản là, ngai vàng đá, trang bị bổ sung của công chứng của Luân Hồi Lạc Viên Vương Miện, tương đương với quyền hạn tăng cường kỹ năng có thời hạn là 5 giờ. Tô Hiểu cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Trận chiến với nữ vương khiến hắn trọng thương sắp chết. Hắn với tư cách là luyện kim sư, dùng dịch nguyên sinh lực của chỉ khâu linh ảnh phối hợp chữa trị, vết thương đã hồi phục không ít. Trận tử chiến lần này khiến Tô Hiểu nhận được không ít thu hoạch ẩn tính. Ví dụ, sau trận chiến này, năng lượng thanh cương ảnh đã hoàn toàn ổn định lại. Tô Hiểu lấy ra tinh phách lão thú vương. Năng lực hạch thôn phệ được kích hoạt, bắt đầu hấp thụ năng lượng trong tinh phách. Năng lượng sinh vật trong tinh phách sau khi trải qua quá trình loại bỏ, tinh lọc, chiết xuất, hóa thành một luồng năng lượng không màu, nhập vào cơ thể Tô Hiểu, bị năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn nhanh chóng hấp thụ. Hai giờ sau, lớp vỏ của tinh phách lơ lửng trước mặt Tô Hiểu hóa thành bột mịn. Nhắc nhở, thanh cương ảnh đã tăng lên cấp LV-50. Một viên tinh phách cấp bất hủ, tăng lên 8 cấp năng lực thanh cương ảnh. Đây là lợi ích do tỷ lệ hấp thụ năng lượng tăng lên mang lại. Thanh cương ảnh, LV-50, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 240 điểm pháp lực giá trị, tăng 30 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 782 điểm pháp lực giá trị của địch nhân, tăng 32 điểm, đồng thời gây ra sát thương thật bằng 1. 7 lần pháp lực giá trị bị thiêu đốt, 1329 điểm sát thương thật, 25% tăng cường từ Trảm Long Thiểm, 30% tăng cường từ Thanh Ảnh Vương, 2060 điểm sát thương thật. Địch nhân sẽ chịu đau đớn dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động. Hình thái chiến đấu, diệt pháp, bị động, người sau khi chịu sát thương hệ pháp sẽ khiến năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể ngươi hoạt hóa hơn nữa, từ đó liên tục tăng lên kháng tính hệ pháp của ngươi, tăng theo cấp số. Nhắc nhở, nếu trong vòng 40 phút chưa chịu sát thương hệ pháp, sự tăng thêm này sẽ dần dần suy giảm. Nhắc nhở, mỗi lần sau khi chiến đấu với hệ pháp, nếu ngươi chịu nhiều lần sát thương hệ pháp, kháng tính hệ pháp của ngươi sẽ có một chút tăng lên vĩnh cửu. Nhắc nhở, ngươi khi chịu ảnh hưởng của lôi điện, ngọn lửa, băng giá, sẽ vĩnh cửu tăng lượng nhỏ kháng tính tương ứng, đây là tăng trưởng loại, tốc độ tăng chậm. Sát thương thật do năng lượng thanh cương ảnh gây ra đã đột phá mốc 2000 điểm. Đây là sự tích lũy mà có được. Đặc tính mới vẫn luôn không thức tỉnh, lần này cũng đã thức tỉnh. Đặc tính bị động này tên là diệt pháp. Có thể nói là đơn giản tự nhiên. Sau khi chịu công kích hệ pháp, Tô Hiểu sẽ liên tục chồng chất kháng tính hệ pháp, cuối cùng có thể chồng đến mức kẻ địch hệ pháp không đánh nổi. Kết hợp với 60% miễn dịch sát thương hệ pháp do tuyệt ma thể chất cung cấp, khả năng phòng ngự hệ pháp của Tô Hiểu sẽ đạt đến mức độ đặc biệt khoa trương. Điều này khiến Tô Hiểu hiểu rõ một chuyện, tại sao trước đây diệt pháp giả và những người làm phép lại đại chiến, tại sao luôn có rất nhiều pháp sư vây công một diệt pháp giả. Nguyên nhân vừa đơn giản vừa bất đắc dĩ, không vây công oanh tạc, căn bản là không thể đánh chết diệt pháp giả. Cũng không trách trước đây Marvin Wang lại nói, muốn chiến đấu, đầu tiên phải đảm bảo bản thân có thể sống sót. Năng lực diệt pháp này đã quán triệt hoàn toàn phương thức chiến đấu của diệt pháp giả khi đối chiến với pháp sư. Người đánh ta nửa ngày, ta không sao, nhưng ta cho ngươi một nhát đao, người không chết thì cũng trọng thương. Tô Hiểu thở ra một luồng khí đục. Tình trạng cơ thể đã tốt hơn nhiều. Hắn lấy ra vật chứa chủ yếu từ không gian trữ vật. Trước đó đổi được cánh tay phải linh ảnh. Hắn chuẩn bị kết hợp cả hai. Muốn hai thứ này kết hợp, phương thức lý tưởng nhất là thêm vào một số vật liệu khác để cân bằng. Hắn lấy ra 5 hạt tinh thể hoạt tính, một lượng nhất định hỏa kim, cùng với khoảng 10 ounce lực tín ngưỡng. Mặt trời sau, bắt đầu kết hợp vật chứa chủ yếu và năng lượng bản nguyên linh ảnh. Ánh nến thỉnh thoảng lay động. Tô Hiểu hiện tại không vội rời khỏi trấn sáng sớm. Mục tiêu của hắn đã hoàn thành một phần, áp lực đột nhiên giảm. Trước mắt ta cùng hôi thân sĩ nhìn như không giao phong trực tiếp, kỳ thật đã ngầm so đấu. Bên này, ta muốn đoạt đoạn hồn ảnh chi thạch, đồng thời tìm được trang bị thức tỉnh thiên phú, đánh thức năng lực thiên phú độc hữu của diệt pháp giả. Ta tin chắc rằng hôi thân sĩ cũng đang hoàn thành một chuyện nào đó. Vì vậy, hai bên hiện tại đang kiềm chế lẫn nhau, nhiều nhất là ủy thác người hợp tác, khiến đối phương khó chịu một chút. Tình huống hiện tại là, một khi Tô Hiểu tìm được trang bị thức tỉnh thiên phú và đã thức tỉnh thiên phú độc hữu của diệt pháp giả, hắn có thể ra tay. Khi đó, việc còn lại là bắt lấy hôi thân sĩ mà đánh, điều này sẽ khiến hắn khó chịu đến thổ huyết. Ngược lại, nếu hôi thân sĩ hoàn thành việc hắn muốn làm trước và rảnh tay, hắn cũng có thể nhắm vào Tô Hiểu mà nện, dù là Tô Hiểu cũng sẽ bị đánh đến thất điên bát đảo. Cho nên, bây giờ nhìn như hai bên chưa gặp mặt, nhưng kỳ thật đều cùng một thái độ, ngươi chờ ta làm xong việc trong tay, sẽ đập chết ngươi. Bên Tô Hiểu đã xong được một nửa. Vấn đề là hắn không biết trang bị thức tỉnh thiên phú ở đâu. Trước đó đã hỏi cây xa, tên kia dùng phép dự đoán rắn ngậm đuôi, kết quả đáp án không rõ ràng. Điều này cho thấy, trang bị thức tỉnh thiên phú liên quan đến quá nhiều nhân quả. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, cửa phòng bị gõ. Ba Hà đi đến trước cửa, hắn giọng hỏi, ám hiệu. Bố bố lên cây. Ám hiệu chính xác. Ba Hà mở cửa. Bên cạnh, bố bố uông rất mộng bức. Tô Hiểu nhìn cây xa bước vào. Ám hiệu này, quả thật độc đáo. Bằng hữu thân yêu của ta, trước đó đông người, ta không dám nói. Mấy ngày trước, ta về quê một chuyến, mang đến cho ngươi chút đặc sản. Tô Hiểu không nói gì. Hắn không hứng thú với đặc sản cây xa mang đến, bởi vì tên này tặng lễ luôn tấn công vào hệ thống bí, tiểu, ngoài roi ra thì vẫn là roi. Đây là bình rượu thuốc roi năm liền của ta ngâm. Đừng khách khí, cất đi. Cây xa ôm bình rượu ngâm bước vào, còn vỗ vỗ. Quả nhiên, bên trong đúng là năm cái roi. Tô Hiểu cất bình rượu thuốc roi năm liền đi. Cây xa hiếm khi tặng lễ, cộng thêm Tô Hiểu định chuyển tay bán cho Quy Ác. Dù sao đối phương là thể chất cổ thần hệ, chắc chắn không uống chết, ngay cả sản phẩm bảo hộ cũng miễn. Cây xa, người có cách nào đưa người ở đây ra khỏi hắc ám chi vực không? Không có cách nào. Cây xa tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng hợp tác lâu như vậy, Tô Hiểu để ý thấy động tác xoa tay của hắn chậm đi một chút. Mỗi lần lợi ích của cây xa có khả năng bị tổn hại, đều sẽ có động tác bản năng tương tự. Tô Hiểu phỏng đoán, cây xa có khả năng lớn có thể làm được điều này, chỉ là phải trả giá rất lớn, hoặc phải gánh chịu nguy hiểm rất cao. Đối với tên cây xa này mà nói, an nguy của mạng nhỏ là đội ngũ cao nhất tuyệt đối, tiếp theo là tài sản của hắn. Đáng tiếc, vốn muốn dùng nó làm thù lao. Tô Hiểu lấy ra một quyển trục từ trong ngực. Trên đó ghi chép là suy nát cùng nguy hiểm lên men. Đối với loại tri thức luyện kim này, Tô Hiểu chưa nghiên cứu qua, nhưng hắn cảm giác cây xa sẽ rất hứng thú về mặt này. Bằng hữu thân yêu của ta, người đã đưa cho cây xa rất nhiều tri thức luyện kim. Những tri thức đó ta còn chưa nắm vững hoàn toàn, cho nên... Lời cây xa chưa dứt, Tô Hiểu như thể không giữ được quyển trục trong tay, khiến quyển trục tuột ra một chút, tự mở non nữa. Khoảnh khắc đó, cây xa như bị máy in phụ thể, hai mắt trừng lớn hết cỡ, ghi chép lại những văn tự hư không dày đặc và nhỏ bé trên quyển trục, cùng với những đồ kỳ rườm ra. Chỉ dùng không? 72 giây, cây xa đã ghi chép xong 1/3 phía trước của quyển trục. Đáng tiếc, Tô Hiểu gấp quyển trục lại. Cây xa bắt đầu sắp xếp tri thức trong đầu. Điều này khiến nụ cười gian trên mặt hắn biến mất một chút, ánh mắt cũng lộ ra sự ngưng trọng hiếm thấy. Hắn phát hiện, suy nát cùng nguy hiểm lên men quả thực trời sinh một cặp với hắn. Nếu có tri thức này làm nền tảng, hắn có rất nhiều suy nghĩ không thể đạt thành đều có thể dung hội quán thông. Ví dụ như, một trong ba thần khí của hắn, vải cuốn chân vẫn đục sẽ được nâng cao đáng kể. Ánh mắt cây xa từ ngưng trọng chuyển sang xoắn xuýt, rồi khó chịu và bất mãn. Hắn thử thăm dò, bằng hữu thân yêu của ta, chỉ mang một người ra ngoài giới có được không? Đúng vậy. Thế thì, có thể làm được. Cây xa tỏ vẻ không quan tâm. Thấy vậy, Tô Hiểu biết thời cơ đã chín mùi hơn phân nữa. Điều quan trọng hơn lúc này là chờ đợi. Tô Hiểu rời khỏi chỗ ở, đi đến trước căn nhà đá của chị gái nữ vương. Alia, gõ cánh cửa gỗ đầy vàng đen. Là diệt pháp giả tiên sinh sao? Giọng nói dịu dàng của Alia truyền ra từ trong cửa. Sao ngươi biết ta là diệt pháp giả? Mắt Tô Hiểu hiện lên thần thái khác thường, một tay đặt lên chui đao. Ách! Alia nhất thời không phản bác được. Nàng nghiêm túc suy nghĩ, nói, ta đoán. Ken! Như nghe thấy tiếng rút đao, Alia trong cửa hơi căng thẳng. Nàng ấp a ấp úng nói, ta kỳ thật, có thể dự báo được một vài thứ. Đúng, ta là một tiên tri. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Xin lỗi, ta nói dối. Là truyền quan nhân nói cho ta. Alia bắt đầu nói dối điên cuồng trong phạm vi thông tin có hạn. Tô Hiểu vẫn trầm mặt, bởi vì truyền quan nhân cũng không biết hắn là diệt pháp giả. Ta. Nhìn thấy. Nói xong câu này, Alia thở dài một hơi. Nghe vậy, Tô Hiểu buông chui đao. trảm long lóe sáng chưa ra vỏ hoàn toàn trượt trở vào bao, phát ra tiếng đát giòn tan. Từ nhỏ lúc bắt đầu, ta liền có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Có cái ta hiểu được, có cái vượt quá phạm vi hiểu biết của ta. Ta đã có thể nhìn thấy, cũng có thể cầu nguyện. Cầu nguyện. Bà Hà trên vai Tô Hiểu tiếp lời. Nó quyết định tạm thời thương lượng thay Tô Hiểu. Ân, cầu nguyện. Chỉ cần là chuyện ta cầu nguyện, nhất định có thể thực hiện. Nhưng cũng phải trả giá tương đương, vô cùng. Đau đớn trầm thống. Như vậy nói, cha mẹ ngươi đều là quỷ tộc xuất sắc. Bà Hà tiếp tục thăm dò. Mẫu thân ta là quỷ tộc, nhưng nàng ngoại trừ có mỹ mạo, những thứ khác đều rất khác biệt. Còn cha ta chưa thấy qua, chỉ nghe rất nhiều người nhắc đến. Alia như máy hát mở ra, cái gì biết đều nói. Trò chuyện lâu như vậy, chúng ta cũng coi như bằng hữu. Ít nhất nói cho chúng ta, tên cha ngươi. Bà Hà phát hiện, chị gái nữ vương. Alia tuy giọng ngự tỷ dịu dàng, nhưng tâm trí giống như trẻ con. Được thôi, mọi người đều gọi cha ta là Vượt Sâu. Nghe nàng nói, khóe mắt Bà Hà rung một cái, nhưng thần sắc nhẹ nhàng hỏi, Vượt Sâu. Đây là tên người. Mẫu thân ta nói, nàng ngày nào đó vô tình đi vào trong bóng tối. Chờ đi tới lúc, bụng nàng đã rất lớn. Sáng hôm sau, liền sinh hạ ta và em gái. Nghe vậy, Tô Hiểu nghĩ đến, trong tư liệu của nữ vương, thuộc về quỷ tộc, trưởng nữ Vượt Sâu. Trước đó hắn cho rằng nữ vương bị sức mạnh Vượt Sâu xâm thực nặng, mới thành ra thế này. Bây giờ xem ra, không phải vậy. Mẫu thân nữ vương từng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh Vượt Sâu. Không những không chết, còn mang thai do nhiều sự trùng hợp, sinh hạ một đôi chị em. Trong đó em gái tư chất kinh người, tuy bị những lão già quỷ tộc kia trì hoãn, bị chọn làm người kế thừa, nhưng thực lực nàng vẫn không ngừng mạnh lên. Khi nàng có thể tự do hành động, nàng chỉ dùng 2 năm, liền từ đội ngũ trung thượng, nhảy lên trở thành người mạnh nhất Bắc Đại Lục, trở thành nữ vương phương Bắc. Đây là thiên phú và tư chất đáng sợ đến mức nào? Còn chị gái nữ vương? Alia, Tô Hiểu đoán không sai, đây là một tồn tại dị thường. Nàng không có tư chất mạnh mẽ như nữ vương, nhưng từ khi sinh ra, nàng đã có hai loại năng lực, nhìn thấy và cầu nguyện. Chỉ cần là chuyện Alia cầu nguyện, nhất định sẽ xảy ra. Sau đó, những người liên quan đến nguyện vọng này, trừ Alia bản thân, đều phải trả giá cực kỳ đau đớn. Quỷ tộc từng rất coi trọng năng lực này. Mấy năm sau, quỷ tộc vứt Alia xuống rừng đen. Lúc đó, trong mắt quỷ tộc, Alia quả thực là một quái vật bọc da dịu dàng. Đối với điểm nguy hiểm của Alia, Tô Hiểu đã biết ngay từ đầu. Lời nhắc nhở của Thiên Đường Luân Hồi đã rất rõ ràng, trong toàn bộ hắc ám chi vực, không có người tốt. Tô Hiểu không đi theo đường cầu nguyện của Alia. Loại năng lực nhìn như có thể một bước lên trời này, đằng sau đều ẩn chứa cái giá khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, điểm nhìn thấy thì có thể mượn nhờ. Alia, người có thể giúp ta nhìn thấy một việc không? Được thôi, nhưng ngươi phải trao đổi với chúng ta. Nếu không, một số việc sẽ bởi vì liền đến người ngươi. Còn nữa, mỗi người chỉ có thể để ta giúp hắn nhìn thấy một lần. Lúc Alia nói chuyện, một hộp gỗ hình chữ nhật phẳng, không đóng nắp, được đẩy ra từ dưới cửa. Tô Hiểu trầm ngâm một chút. Nếu là trao đổi ngang giá, tinh thể linh hồn hoặc hạt nhân linh hồn là lựa chọn tốt nhất. Cân nhắc việc hắn yêu cầu liên quan trọng đại, hắn lấy ra 5 khối hạt nhân linh hồn, đặt vào hộp gỗ phẳng không đóng nắp. Lần này hắn đã dốc hết vốn liếng. Hộp gỗ bị kéo vào, nhưng không lâu sau, lại bị đẩy ra một cách rất ghét bỏ. Ta không muốn những khối tinh thạch này, căn bản cắn. Khụ khụ, nó không có ý nghĩa với ta. Tô Hiểu cau mày, thu hồi 5 khối hạt nhân linh hồn. Trong lúc đó, còn lau sạch nước bọt trên một trong số đó. Tô Hiểu lấy ra một ít đồ ngọt Benny yêu thích từ không gian chứa đồ của đội. Có pudding caramel, cháo đá, sao phờ, bánh quế, sữa chua hoa quả dầm. Lấp đầy hoàn toàn hộp gỗ phẳng không đóng nắp. Lần này hộp gỗ không đóng nắp bị kéo vào sau, không mấy giây, trong cửa liền truyền ra tiếng hút lưu, tiếng hút đá. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Sớm biết dễ giải quyết như vậy, sao hắn đến nỗi phải lấy cả hạt nhân linh hồn ra? Đúng là trang tử không phải cá, sao biết cá vui? Bequea, người muốn biết cái gì? Alia trong cửa mở miệng. Cách nàng xưng hô với Tô Hiểu đã từ diệt pháp giả chuyển sang thân cận hơn. Bequea. Điều này rõ ràng cho thấy độ thân thiện tăng nhiều. Chỉ có thể nói, quả nhiên là chị em song sinh, đều là đồ ăn. Ta muốn tìm trang bị thức tỉnh thiên phú ở đâu? Tại đại di tích. Còn chuyện gì khác không? Không. Thế ta tiếp tục ăn. Cái này ngon thật, ngọt mềm. Tô Hiểu đi về phía chỗ ở tạm thời của mình. Trang bị thức tỉnh thiên phú tại đại di tích. Chuyện này đối với hắn mà nói, vừa là tin tốt, vừa là tin xấu. Tin xấu là, đại di tích ở cực nam, là nơi xa xôi nhất so với cực bắc nơi Tô Hiểu đang ở. Nếu quay về đường cũ, hắn phải đi qua rừng đen, đầm lầy trắng, nghĩa địa lạnh lão, sau đó đến cổ đô Ada ở trung tâm. Sau khi đến phía nam cổ đô, trước tiên tiến vào rừng cây nhiệt đới, sau đó dọc theo rừng cây nhiệt đới liền kề vùng đất ngập nước ánh nắng, lại từ đấu trường linh hồn gần đó đi qua, cuối cùng mới đến đại di tích. Thế giới thụ sinh có ba cây thụ thủy tổ, một gốc ở rừng đen, một gốc ở cổ đô, gốc cuối cùng ở đại di tích cực nam. Nếu nói đi lên phía bắc là khí hậu lạnh giá, thì đi xuống phía nam càng ngày càng nóng. Đi đi lại lại, bố bố Un có khả năng sẽ nóng đến tạm thời hóa thân thành hai kẻ ngốc. Trở lại chỗ ở tạm thời, Tô Hiểu trầm lòng chờ đợi. Hắn nhiều nhất chờ 12 giờ. Nếu không thành, lập tức lên đường xuống phía nam. Người hắn muốn chờ, không làm hắn chờ 12 giờ. Đối phương sau hơn 5 tiếng đã chủ động tìm đến cửa. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Tô Hiểu ra hiệu bố bố Un mở cửa. Anderson đi vào trong phòng. Có việc. Tô Hiểu kết thúc thiền định hàng ngày, thở phào một hơi, đi đến trước bàn gỗ ngồi đối diện với Anderson. Hắn dùng nước nóng Baja đã đun sẵn, pha cho đối phương một ly trà phong diệp. Anderson không từ chối. Mùi trà khiến hắn khó lòng từ chối, dù hắn là người không uống trà, cũng không nhịn được nâng tách trà lên. Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, chỉ muốn hỏi ngươi một chút về chuyện tín ngưỡng Thái Dương. Đây là một giáo phái? Hay là thế lực? Đây là thứ để bù đắp khoảng trống trong lòng những người không có gì trong nội tâm. Không có thần linh tương ứng, không có giáo điều, không có thế lực, thậm chí không có nghi thức gia nhập cụ thể. Thái Dương ở trên không, ngươi tín ngưỡng nó phản hồi ngươi, chỉ đơn giản vậy thôi. Cái này? Anderson nhất thời không biết nói gì. Ta trước kia tiếp xúc qua rất nhiều người tín ngưỡng Thái Dương. Tín ngưỡng Thái Dương vừa đơn giản, lại khó. Lời này nói sao? Anderson vừa hỏi vừa uống một ngụm trà phong diệp. Ở ngoại giới, tín ngưỡng Thái Dương rất đơn giản, ca ngợi Thái Dương là được. Nhưng ở đây, người có nhìn thấy Thái Dương không? Cũng đúng. Anderson cười lắc đầu. Trong hắc ám chi vực tối tăm không mặt trời này, không nhìn thấy Thái Dương, tự nhiên cũng không thể nói đến tín ngưỡng Thái Dương. Đây là thứ người khác tặng ta. Ta giữ lại không có gì dùng, đã ngươi hứng thú với tín ngưỡng Thái Dương, tặng ngươi. Tô Hiểu lấy ra một cây trụ thủy tinh, ném cho Anderson. Ở đây, đựng là kẻ nuốt chửng ở Liệt Dương. Đây là... Cùng tồn tại với nó, có thể có được năng lực truyền bá tín ngưỡng Thái Dương. Cụ thể là tình huống gì, ta cũng không rõ. Bị thứ này gửi vào sau, ít nhất phải 4-5 ngày, mới có thể an toàn bóc ra nó. Món quà này, quá quý giá. Anderson rất hứng thú với kẻ nuốt chửng Liệt Dương. Hắn là truyền quan nhân. Nếu có thể truyền bá tín ngưỡng Thái Dương, đối với hắn mà nói là chuyện rất có ý nghĩa, dù sao Thái Dương cũng đại diện cho quan. Anderson nhìn kẻ nuốt chửng Liệt Dương trong trụ thủy tinh, lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đã biết có hệ thống tín ngưỡng tuyệt vời như tín ngưỡng Thái Dương, cũng có tư cách làm người truyền tụng Thái Dương, nhưng hắn lại không thể ra khỏi hắc ám chi vực. Đặt ai, ai cũng khó chịu. Tô Hiểu không phải muốn phát triển quân đoàn Thái Dương. Theo thông tin đã biết, Bắc Đại Lục tuyệt đối không thể phát triển được. Đó là lãng phí thời gian. Thế giới trước có thể phát triển là bởi vì thời cuộc cho cơ hội. Tô Hiểu muốn là tín ngưỡng lực ở Thái Dương. Chỉ cần có người bằng kẻ nuốt chửng Liệt Dương truyền bá tín ngưỡng Thái Dương, đó nhất định là lấy vòng Thái Dương làm dẫn dắt. Kể từ đó, tín ngưỡng lực ở Thái Dương mà những sinh linh đó sản sinh đều sẽ bị vòng Thái Dương do Tô Hiểu nắm giữ hấp thu. Kaysa, ta thấy Anderson người không tồi. Người giúp nghĩ cách. Ba Ha mở miệng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nơi này bị vực sâu xâm thực qua. Ta cũng nghi ngờ, nơi này trước kia là khu vực kết nối với thông đạo vực sâu. Ta cam, người quá keo kiệt. Không phải vấn đề keo kiệt. Cái này, ta rất khó làm. Kaysa thở dài một hơi. Nghe vậy, ánh mắt Anderson khác đi. Hắn bị vây ở đây, chứ không phải tự nguyện. Các ngươi có lẽ có thể dùng cái này. Anderson lấy ra một bức tượng gỗ bằng bàn tay, đặt lên bàn. Tô Hiểu cầm lên sau, lời nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được tượng thần cổ xưa, trang bị đặc biệt. Tượng thần cổ xưa. Nơi sản xuất, thế giới thụ sinh ở văn minh Ada. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 107, 107 điểm. Hiệu quả trang bị 1, ghi chép, chủ động, có thể ghi chép thụ thủy tổ. Thụ thủy tổ đã ghi chép, Cổ đô Ada thủ thủy tổ. Giới hạn ghi chép 19-20, đã chiếm 1. Hiệu quả trang bị 2, trước vãng, chủ động, có thể thông qua trang bị này làm môi giới, truyền tống đến dưới thủ thủy tổ đã ghi chép. Lời nhắc nhở, lần truyền tống này cần 20 giây trở lên dẫn đạo, nếu đơn vị truyền tống dư thừa 2, sẽ tăng thêm thời gian dẫn đạo truyền tống. Lời nhắc nhở, mỗi lần sử dụng, sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền của trang bị này. Ngâm trong nước sau, trang bị này sẽ chậm rãi khôi phục độ bền. Nhưng mỗi lần phục hồi số lượng lớn, sẽ khiến giới hạn độ bền vĩnh cửu giảm xuống. Giới thiệu vắn tắt, tượng thần do người Ada chế tạo. Trong thời đại hắc ám, số lượng thủ thủy tổ rất nhiều. Tượng thần này cũng trở thành vật thiết yếu của các nhà thám hiểm trong số người Ada. Đây là vinh dự cao nhất cho dũng cảm giả. Giá bán ra, hạt nhân linh hồn 3. Tô Hiểu bất động thanh sắc nhận lấy, tượng thần cổ xưa. Thứ này trong thế kỷ này, có ý nghĩa chiến lược. Tuy nói thủ thủy tổ chỉ còn 3 cây, nhưng một gốc ở cực nam, một gốc ở trung tâm, một gốc ở cực bắc, vị trí đều rất tốt. Hiện tại gốc thủ thủy tổ ở trung tâm đã được ghi chép, Tô Hiểu có thể sử dụng tượng thần cổ xưa bất cứ lúc nào truyền tống tới đó. Điều này có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian đi đường. Thấy Tô Hiểu thu hồi tượng thần cổ xưa, cây xa hiểu hết, cười giang ra hiệu Anderson đi cùng hắn. Đạt được mục đích, không cần tiếp tục dừng lại. Tô Hiểu quay về đường cũ, ra khỏi hắc ám chi vực, trở lại tẩm điện nữ vương dưới đáy động cây lớn, tiếp tục quay về đường cũ, cho đến khi ra khỏi hốc cây, đứng dưới gốc thụ thủy tổ. Tô Hiểu kích hoạt tượng thần cổ xưa trong tay, bắt đầu ghi chép. Một lát sau, hắn kiểm tra tư liệu của tượng thần cổ xưa. Thụ thủy tổ đã ghi chép, rừng đen ở thụ thủy tổ. Rất tốt, nơi có thể truyền tống biến thành hai nơi. Tô Hiểu đợi gần một giờ. Đợi cây xa đến sau, hắn kích hoạt tượng thần cổ xưa, truyền tống đến dưới thụ thủy tổ cổ đô Ada. Ông! Một cổ ba động khuếch tán ra. Xung quanh tất cả trở nên sương mù mông lung. Mấy chục giây sau, sương mù xung quanh tan đi một chút, thế giới trở nên rõ ràng. Gió nhẹ mang theo mùi đất quét tới. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh. Hắn đã trở về dưới thụ thủy tổ cổ đô. Trên bãi có hình tròn này, còn có dấu vết chiến đấu còn sót lại từ trận tranh đoạt thùng vật tư trước đó. Vương miện còn trong tay. Tô Hiểu lại lần nữa đi về phía bắc. Hắn muốn lần nữa xuyên qua nghĩa địa lạnh lão, đến nơi tụ cương ngầm ở si ở đó. Mấy tiếng sau, trong gió tuyết ngập trời, Tô Hiểu nhìn thấy cái động lớn trong đất tuyết phía trước. Vừa bước vào động, hơi ấm đón chào. Nơi tụ cương ngầm ở si đã đến. Trong nơi tụ cương ngầm vẫn không có một ai. Trải qua chuyện lúc trước, lúc này lại nhìn thi thể quỷ tộc treo cổ trên dây leo phía trên, sẽ có cảm giác khác biệt. Sau thi thể quỷ tộc treo cổ này, có một mặt tường đá. Trên đó vẽ rất nhiều dấu hiệu ghi số ngày, cùng với câu nhắn lại cuối cùng, đại nhân nữ vương, cũng dẫn ta đi đi. Tô Hiểu đi về phía sâu bên trong nơi tụ cương ngầm. Rất nhanh, hắn nhìn thấy điện phong, cùng với cánh cửa kim loại bị phá tan một cách cưỡng ép, và dấu vuốt ở mép cửa kim loại. Quỷ tộc trước kia, chính là ở trong điện này vây công nữ vương. Kết quả là, hạ độc kịch liệt, còn bị phản sát hơn nữa, cuối cùng nữ vương thoát thân. Quỷ tộc đây là điển hình vừa kém cỏi vừa mê chơi. Tục ngữ nói hay, người ngốc có phúc ngốc, nhưng ngu si thì không có, nhất là ngu si không ngừng tìm đường chết. Nếu quỷ tộc không tìm đường chết, với năng lực của nữ vương và chị gái nàng, nhất định có thể nâng quỷ tộc cứng rắn lên thành thế lực bá chủ Bắc Đại Lục. Có phỏng đoán, có thể suy ra, vì sao quỷ tộc lại đối xử với nữ vương và chị gái nàng như vậy? Sự giáng sinh của họ cùng nhịp với vực sâu, mà quỷ tộc cực độ căm thù sức mạnh vực sâu. Điều này dẫn đến, ngay từ đầu, tầng lớp cao của quỷ tộc đã đầy lòng cảnh giác, cũng khinh thường nữ vương và chị gái nàng. Tô Hiểu đi vào trong điện phong, lập tức cảm giác nhiệt độ chợt hạ xuống. Như thể phát giác hắn đến, kẻ phản bội ở Golu đang ngồi xếp bằng bên cạnh ngai đá mở hai mắt. Diệt pháp giả, ngươi thành công. Xem ra ngươi thành công. Lấy vương miện ra đi. Nó vốn là thứ thuộc về quỷ tộc ta. Bây giờ vật về chủ cũ. Phanh. Một cây thương máu xuyên qua đầu kẻ phản bội ở Golu, đóng chặt hắn vào mặt tường phía sau. Vì cái. Mặt kẻ phản bội ở Golu hiện lên vẻ giận dữ, biểu tình vô cùng dữ tợn. Hắn không giấu giếm thực lực nữa. Phanh, phanh. Lại là hai cây thương máu bắn ra, đâm xuyên cổ và lồng ngực kẻ phản bội ở Golu. Hắn chết ngay tại chỗ. Tô Hiểu đi đến trước ngai đá, xác nhận đòn tấn công vừa rồi không ảnh hưởng đến ngai đá, cảm thấy hài lòng. Vương miện hắn không thể giao ra. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu vừa định lấy ra trang bị bổ sung ngai đá, liền nhận được thông báo của thụ hư không. Sắp 12 giờ trưa, sẽ công bố tọa độ của đơn vị bá chủ đặc biệt, Adore a Papa. Đánh chết một người đối phương, có thể nhận được 100 điểm chiến công giết chóc. Đến bây giờ, Tô Hiểu cũng mới nhận được 76 điểm chiến công giết chóc mà thôi. Tô Hiểu không quá để ý đến điều này. Nhưng một giây sau, khi tọa độ được chia sẻ xuất hiện, mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc tức thời. Ánh mắt chuyển lên trần nhà ngay phía trên. Đơn vị bá chủ đặc biệt Adore a Papa, ngay trên mặt đất, cách hắn không quá 200 mét. Tô Hiểu nhất thời không kịp phản ứng. Dù sao, chuyện tốt bánh từ trên trời rớt xuống thế này, từ bậc 1 đến bậc 8, hắn thật sự lần đầu gặp. Với vận khí từ trước đến nay của hắn, giờ phút này hắn cảm thấy không thích ứng. Bằng hữu thân yêu của ta, tuyệt đối đừng giết nàng. Tô Hiểu nhìn về phía cây xa. Nhất định phải bắt sống. Đây là món làm ăn lớn. Nghe lời cây xa, Tô Hiểu biết, tên này muốn thao tác. Hết chương 3461. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.